Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2791, Văn Nhất Minh. Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận từng ly từng tí, hướng về đáy nước chỗ sâu lặng, của hắn nguyên thần chi lực thủy chung toàn lực phóng thích, theo dõi hết thảy động tĩnh. Hắn có thể cảm giác được, tại phía sau mình, cũng là có không ít người ảnh theo sát mà tới. Đỗ Thiếu Phủ không có đi để ý tới, vẫn hạ dưới lấy, thẳng đến một đoạn thời khắc, đáy nước không gian đột nhiên phát sinh biến hóa, xung quanh bốn phía phun trào không ngừng mạch nước ngầm đột nhiên biến mất. Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng xuất hiện tại mặt khác một chỗ trong không gian, nhàn nhạt mỏng sương mù lượn lờ, như khói mây vậy bốc hơi. Cái này mỏng sương mù có cách trở nguyên thần chi lực tác dụng, Đỗ Thiếu Phủ thi triển ra đoạt thần cảnh lực lượng, mới chỉ có thể dò xét ra bất quá hơn 10 dặm phạm vi. Bất quá, tại hắn vận chuyển toàn bộ thực lực về sau, trước mắt mỏng sương mù chính là hoàn toàn biến mất đồng dạng, thiên mà trở nên một mảnh thanh minh. Tại của hắn quan sát phía dưới, một mảnh rộng lớn địa vực hiện ra. Cùng ngoại giới giống như đúc, vạn sự vạn vật tận đều là tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ biết rõ, đây là thần hoang tỏa thiên trận bên trong không gian, là một chỗ độc lập chỗ, cũng không phải là tồn tại ở đáy nước. Nơi này, hẳn là mới là tòa này đại trận trung tâm vị trí. Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng, chính mình đây là tới đến mấu chốt địa phương. Có lẽ, ở phía dưới có thể nhìn thấy rất nhiều tới trước nơi đây người, đương nhiên hẳn là còn có bảy đại thần tướng phủ người. Phiền Ngọc Thụ, ánh mắt từ tứ phía liếc nhìn mà qua. Làm một bóng người rơi vào tầm mắt thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhìn thấy một cái tròn vo mập mạp, này lúc đang cách đó không xa địa phương sợ hãi xúc địa đi về phía trước, nhìn qua có chút như tên trộm cảm giác, cái này mập mạp, cũng không chính là Đỗ Thiếu Phủ vừa kết bạn không lâu Phiền Ngọc Thụ. Đỗ Thiếu Phủ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp xông về phía trước, rất nhanh liền là đến mập mạp sau lưng, một bàn tay đập vào trên vai của hắn, ai? Ai? Ai? Mập mạp bị giật mình kêu lên, tự như là đụng phải quỷ đồng dạng, sợ đến mất hồn mất vía. Hắn nhất bính lão cao, thay đổi thân hình, khi hắn nhìn thấy trước mắt thanh niên áo bào tím lúc, run lên một lát sau, hung hăng tùng ra một hơi, nói, Đỗ huynh à, ngươi cái này muốn hù chết ta à, bất quá có thể đụng tới ngươi thật sự là quá tốt. Hắn nghĩ mà sợ vỗ ở ngực, chấn kinh không nhỏ, ngươi tiến đến có phát hiện gì không có. Đỗ Thiếu Phủ cười nhẹ nói rằng, không có. Phiền Ngọc Thụ mập tròn đầu lắc giống trống bỏi đồng dạng, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, ta lội nhập mặt nước về sau, cái kia cổ sóng lớn đập tới trên đỉnh đầu, liền có một cổ cự đại lực lượng muốn lôi xuống, để ta liền nửa điểm phản kháng khí lực đều không có. Lại sau đó liền đi tới nơi này, một mực mất tích tại cái này trong sương mù, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy hiểu rõ, lấy Phiền Ngọc Thụ thực lực, nguyên thần chi lực cũng chỉ có thể nhìn trộm ra hơn 10 dặm phạm vi. Rất khó bước ra quá khoảng cách xa, không có bất kỳ cái gì phát hiện cũng thuộc về bình thường. Mập mạp lần nữa đưa ánh mắt về phía Đỗ Thiếu Phủ, hỏi, Đỗ huynh đệ, ngươi là làm sao tìm được ta sao? Đỗ Thiếu Phủ không có giấu giếm, trực tiếp đem mình tại phía trên suy đoán đến sự tình, nói cho Phiền Ngọc Thụ. Đương nhiên, hắn cũng không có sách cùng cái kia bảy đại thần tướng phủ có liên quan tình huống, âm mưu, thứ này lại có thể là một cái cự đại âm mưu. Người nào dám coi trời bằng vung? Làm ra như thế ngông cuồng cử động, chẳng lẽ là muốn cùng toàn bộ Vũ Thanh thần quốc là địch sao? Phiền Ngọc Thụ cực kỳ oán giận hô hào, lộ ra tương đương nổi nóng. Nguyên bản, hắn thật đúng là coi là nơi này có hỗn độn đạo khí tồn tại, nhưng mắt nhìn xuống đến, tất cả mọi người là bị chơi xỏ. Nhất mấu chốt chính là, cho tới bây giờ, còn không có ai ngờ nói đây hết thảy đến tột cùng là bởi vì cái gì mà lên, những cái kia người sau lưng mục đích đến cùng là cái gì? Chúng ta đi thôi. Chắc hẳn bên trong sẽ có càng thêm chơi vui sự tình chờ lấy chúng ta. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trầm xuống, lôi kéo mập mạp liền đi. Mình cùng cái kia mấy đại thần tướng phủ ở giữa ân oán đã sớm đã kết dưới, Đái Huyền Trăng, Chủng Húc, Uông Kỳ Huyền, Tề Vi Thừa, Tề Vi Đôn bọn người chết ở trong tay của hắn. Đồng thời lúc này hoang cổ trong không gian còn nhốt một cái đạm thai Nhữ Vi, có thể nói đã triệt để cùng bảy đại thần tướng phủ đứng ở mặt đối lập. Mặt khác, từ khi biết được lần này tình thế hỗn loạn, rất có thể chính là Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cổ tổ cùng nhân tộc cổ hoàng hai người một tay sách lược, Đỗ Thiếu Phủ liền càng phát ra kiên định trộn lẫn cùng đến cùng quyết tâm. Đỗ Thiếu Phủ mang theo Phiền Ngọc Thụ, tại hư không bên trong ghé qua, còn cũng không lâu lắm, liền nghe đến một thanh âm tại hai người sau lưng vang lên, lại có hai người xông vào, Các ngươi là môn nào phái nào người? Thanh âm này từ xa mà đến gần, rất nhanh liền là đi tới hai người thân một bên. Ngươi là ai? Phiền Ngọc Thụ nhíu lông mày hỏi. Ở trước mặt hắn là một vị thanh niên, dáng người tu lớn, giống như trường thương đồng dạng, một bộ lưu kim áo khoác choàng tại vai của hắn đầu, đem tôn lên tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, thiên nhiên có một loại bá đạo khí. Mà ở phía sau hắn, còn đi theo mấy tên thanh niên, người người hình dáng bất phàm, khí tức thâm thúy. Trảm chân cảnh cường giả, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt co rụt lại, nhìn lấy cái kia cầm đầu bá khí thanh niên, tối tự tại trong lòng nói rằng, hắn rất nhanh liền hiểu rõ người này thân phận, hẳn là bảy đại thần tướng phủ người một trong, bọn hắn, rốt cục hiện thân, tiểu tử, chúng ta Văn Đại Thiếu tra hỏi ngươi nghe không được sao, nghe được Phiền Ngọc Thụ chẳng những không có trả lời cái kia khí thanh niên vấn đề, ngược lại là cãi lại hỏi một câu, thanh niên sau lưng một đám tùy tùng người lập tức nổi giận. Đối mập mạp cùng Đỗ Thiếu Phủ hú dài nói, Văn Đại Thiếu, mập mạp nghe vậy lại là sững sờ, nỗ lực trợn to mắt, chẳng lẽ là vị kia Thương Luân Thần Tương Phủ Văn Nhất Minh Văn Đại Thiếu, tiểu tử, tính ngươi còn có chút kiến thức. Đã biết rõ Văn Đại Thiếu thân phận, còn không mau nói ra lai lịch của các ngươi, bá khí thanh niên sau lưng, lại là một người dậm chân tiến lên, thanh sắc câu lệ chỉ Phiền Ngọc Thụ kêu gạo nói, nguyên lai thật sự là Văn Nhất Minh Đại Thiếu, tại hạ thần Huyền Tông Phiền Ngọc Thụ. Mập mạp lập tức cúi đầu thở dài, tất cung tất kính, thần Huyền Tông người, Văn Nhất Minh nhướng lên lông mày, sau đó lại nói, đã các ngươi chính mình cũng tiến đến, vậy liền mời đi, đi nơi nào? Phiền Ngọc Thụ hai mắt ngưng tụ, cẩn thận hỏi nói, nghe đối phương ngữ khí, tự hồ cũng không có chuyện tốt lành gì đang đợi mình, để ngươi đi cũng nhanh đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Văn Nhất Minh còn chưa trả lời, phía sau hắn lại là một vị thủ hạ hét lớn, Phiền Ngọc Thụ cũng không phải dễ trêu. Nhỏ bạo tính khí lập tức phát tác, liền muốn giơ chân. Bất kể nói thế nào, hắn chỗ thần Huyền Tông cũng là Vũ Thanh thần quốc nội một phương không kém thế lực, làm sao có thể cứ như vậy bị người vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhưng mập mạp còn chưa kịp phát tác, liền bị Đỗ Thiếu Phủ ngăn lại. Hắn có thể nhìn ra được Văn Nhất Minh tu vi, mà Phiền Ngọc Thụ cũng không thể. Cùng bọn hắn đi xem một chút, chúng ta xem thời cơ hành sự. Đỗ Thiếu Phủ truyền âm, đối mập mạp nói rằng. Phiền Ngọc Thụ lúc này mới nhịn được trong lòng lửa giận, vừa mới chuẩn bị nói cái gì lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ nơi không xa bay vụt mà đến, chớp mắt liền đến Văn Nhất Minh thân một bên. Khi hắn nhìn thấy đứng tại Văn Nhất Minh đối diện thanh niên áo bào tím lúc, sắc mặt đột biến, sau đó chính là tiến tới Văn Nhất Minh tai một bên, rì ra rì rầm, vừa nói chuyện, còn một vừa dùng ánh mắt liếc về Đỗ Thiếu Phủ. Văn Nhất Minh nghe thủ hạ báo cáo, sắc mặt dần dần chìm xuống dưới, trở nên dị thường khó coi. Xem ra vẫn là bại lộ a. Nhìn thấy hai người kia cử chỉ, Đỗ Thiếu Phủ tại tâm lý thầm thở dài một tiếng, chính mình một đường che đậy giấu đến tận đây, chính là vì tìm tòi bảy đại thần tướng phủ hư thực, từ đó dễ dàng cho chính mình tiếp xuống hành động, nhưng mới vừa gia nhập cái này thần hoang tỏa thiên trận trung tâm vị trí, liền bị người khám phá thân phận. Quả thật đúng là không sai, chỉ gặp cái kia Văn Nhất Minh ánh mắt chuyển động, đem ánh mắt thả đến Đỗ Thiếu Phủ trên thân, ngữ khí âm trầm mà nói, tiểu tử. Ngươi thật đúng là có chút bản lãnh, lại có thể biết phá thần hoang tỏa thiên trận nội tình. Hắn nhất động bất động mà nhìn chằm chằm vào thanh niên áo bào tím, bước chân chậm rãi bước ra, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ chậm rãi ép sát mà đi. Cùng này cùng lúc, một cổ hung hãn khí tức từ của hắn trên thân bắn ra, tại hư không bên trong ba động, áp bách đến thiên địa ù ù vang lên. Phía sau hắn một đám thủ hạ tất cả đều cảm thấy dưới chân mềm nhũn, muốn bồ ngược lại, trảm. Trảm chân cảnh. Đỗ Thiếu Phủ thân một bên, Phiền Ngọc Thụ cũng là tâm thần run run, nói tới nói lui đều bất lợi đòi. Tại cái kia kinh khủng uy áp chấn nhiếp phía dưới, hắn rốt cục ý thức được chính mình đối diện bá đạo thanh niên, tu vi đến tột cùng đến loại nào hoàn cảnh. Các ngươi bố bên dưới cái này đại trận, đến cùng có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Đối với Văn Nhất Minh, Đỗ Thiếu Phủ cũng không phủ nhận, mà là hỏi ngược lại hắn một câu. Không cần phải nói, chính mình ở trên mặt nước không nói tới lời nói, đã sớm bị người nghe đi. Này lúc vừa vặn báo cáo đến Văn Nhất Minh trong tay, mà tại cái kia về sau, rất nhiều tiếng nhập đại trận bên trong cường giả khẳng định là liên hợp đến cùng một chỗ, náo động lên không nhỏ động tĩnh, nếu không cũng không trở thành để Văn Nhất Minh sắc mặt khó coi như vậy. Tiểu tử, Đái Huyền Trăng, Chủng Húc, Uông Kỳ Huyền, còn có rất nhiều người, đều là chết tại trong tay của ngươi đi. Lục Hoàng Tử cùng Tiểu Công Chúa hai người, cũng là ngươi mang đi. Văn Nhất Minh cũng là không có trả lời Đỗ Thiếu Phủ vấn đề. Thay vào đó là trực tiếp hỏi nói, rất hiển nhiên, tại Đái Huyền Trăng bọn người bị giết về sau, tin tức cũng bị người truyền đến bảy đại thần tướng phủ những người khác trong tai. Ngươi nói không sai, những người kia chính là ta giết. Đối với có can đảm khiêu khích ta người, ta Đỗ thiếu phủ từ trước đến nay sẽ không nương tay. Đỗ thiếu phủ căn bản không có muốn phủ nhận ý tứ, ngược lại là chấn động bào, bá đạo tuyệt nhiên nói rằng, đã đi vào thần hoang tỏa thiên trận trung tâm vị trí, như vậy liền không khó biết được bảy đại thần tướng phủ mục đích, cũng không cần thiết lại ấn giấu đi. Tiểu tử, dĩ vãng cũng không ít người ở trước mặt ta phách lối, nhưng bọn hắn kết quả đều như thế, cái kia chính là bị chết liền thứ cặn bã không còn sót lại một chút cặn bên dưới. Văn Nhất Minh trên người lớn giấu ở sau lưng bay dao động, ngữ khí càng là mang theo mãnh liệt dày đặc chi ý, nhìn lấy Đỗ thiếu phủ ánh mắt, tựa như là nhìn lấy một người chết vậy. Dĩ vãng cũng có rất nhiều người giống như ngươi nói chuyện với ta, mà bọn hắn kết quả cũng đều đồng dạng, cái kia chính là bị chết liền thứ cặn bã không còn sót lại một chút cặn bên dưới. Đái Huyền Trăng, Đái Huyền Tử, Uông Kỳ Huyền, Chủng Hút chờ chút, ví dụ rất rất nhiều. Đỗ thiếu phủ không nhanh không chậm mở miệng, cơ hồ là nguyên thoại hoàn trả trở về. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là lai lịch gì, nhưng đã dám nhúng tay ta mấy đại thần tướng phủ sự tình, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đi đến thế này. Văn Nhất Minh nói, trên người khí thế càng thêm hừng hực, không gian bên trong vô hình quy tắc bị hắn điều động, ngưng tụ thành một thanh cự đại lợi kiếm, hướng phía Đỗ thiếu phủ làm đầu phách trảm mà rớt. Đó là trảm chân cảnh, Đỗ huynh mau trốn. Đỗ thiếu phủ còn không có động tác, hắn bên người phiền ngọc thụ chính là hô to một tiếng, thân hình bắn ra, cấp tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy. Bất quá, ngay tại hắn bay ra ngoài khoảng cách mấy chục dặm về sau, cảm giác được bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Đảo mắt mà nhìn đến dưới, mập mạp hai mắt không khỏi là trừng đến cực lớn, như là thấy được cái gì khó có thể tin sự tình đồng dạng, ánh mắt không nói ra được rung động. Tại trong tầm mắt của hắn, cái kia thanh niên áo bào tím chắp tay mà đứng, đứng im lặng hồi lâu đứng giữa không trung bất động, trên thân đẩy ra một mảnh hào quang màu tử kim, làm cho nhìn qua liền như là một vòng tử kim sắc mặt trời chói chang đồng dạng lóa mắt, không nói ra được thần dị. Mà chính là tại dạng này quang mang bao phủ dưới, Văn Nhất Minh phách trảm mà đi chui này quang mang lợi kiếm tại khoảng cách Đỗ thiếu phủ đỉnh đầu hơn một trượng khoảng cách vị trí liền giống như là lâm vào trong vũng bùn đồng dạng, tốc độ trở nên dị thường chậm chạp. Cứ việc lợi kiếm bên trên bắn ra vô tận hung hãn uy thế, từng đợt cường tuyệt lực lượng chấn động, dẫn tới hư không từng đợt rung rẩy dữ dội, nhưng lại chính là khó mà chém tới cái kia thanh niên áo bào tím đầu lâu, Đỗ huynh. Thế mà cũng là trảm chân cảnh, phiền ngọc thụ tâm lý chấn kinh, trừng lớn lấy hai mắt, hung hăng dụi dụi con mắt, cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng. Cái này vừa mới kết bạn thanh niên áo bào tím, vậy mà thực lực cũng là cái này vậy khủng bố sao? Mạnh như vậy, Đỗ thiếu phủ đối diện, Văn Nhất Minh cũng là sắc mặt đại biến. Không thể tưởng tượng nổi mà nhìn mình đối thủ, hắn chấn động trong lòng cùng lúc, cũng không nhịn được là cảm khái vô cùng, Đái Huyền Trăng những người kia bị chết tuyệt không oan uổng, cái này thanh niên áo bào tím thật sự là quá mạnh, chỉ là lúc này bày ra thực lực, làm cho Văn Nhất Minh cũng cảm giác được mấy phần hữu tâm vô lực, dạng này thực lực, tại Vũ Thanh Thần Quốc bên trong, tuyệt đối là có thể xếp tại tuổi trẻ một hệ hàng trước nhất, ngươi không phải nói muốn để ta hối hận đi đến thế này à? Vừa vặn ta cũng có để cho người ta hối hận đi đến thế này yêu thích, vậy liền để chúng ta sau một lần, đến cùng là ai càng có thể làm cho đối phương hối hận đi vào trên đời đi. Đỗ thiếu phủ hừ lạnh một tiếng, trong óc ít thì lạc ấn phát ánh sáng, nguyên thần chi lực cuồn cuộn mà đi, dẫn ra trong hư vô lực lượng, tại hắn ngoài thân tuyệt bá lĩnh vực bên trong, lại là một đạo cự đại lôi quang thiểm hiện, đối Văn Nhất Minh chui này lợi kiếm, hung hăng oanh kích mà rớt, âm âm, hư không tại rung mạnh. Không gian lĩnh vực đều rung rẩy lên. Một đạo giống như núi cao đồng dạng phẩm chất lôi đình cột sáng bỗng dưng mà hiện, ngang nhiên đánh vào cái kia bị trói buộc tại không gian lĩnh vực bên trong lợi kiếm phía trên. Chỉ nghe một tiếng cự đại tiếng nổ đùng đoàn vang lên, cái kia hư không lợi kiếm ứng thanh mà nát, nổ thành từng đoàn hào quang sáng chói, sau đó huyển hóa thành mảng lớn phù văn, tại hư không bên trong nhảy múa. Ngô, Văn Nhất Minh bị đẩy lui, giữa cổ họng phát ra kêu đau một tiếng thanh âm. Hiển nhiên là nhận lấy không nhỏ chấn động, mà Đỗ thiếu phủ tại cái này một kích sau khi hoàn thành, trực tiếp phi thân lên, hướng phía Văn Nhất Minh lao thẳng tới đi qua, cùng này cùng lúc, tuyệt bá lĩnh vực khuếch trương, muốn đem đối phương thân thể bao phủ ở bên trong, chỉ bất quá, Văn Nhất Minh hiển nhiên cũng cảm giác được Đỗ thiếu phủ ngoài thân không gian lĩnh vực tràn ngập nguy hiểm khí tức, cấp tốc bạo lui ra, trảm chân cảnh, vẫn là nắm giữ lấy tứ đại nguyên thủy pháp tắc một trong không gian pháp tắc. Văn Nhất Minh rung động trong lòng, trong đầu cấp tốc tự hỏi, lại không cách nào biết được cái này thanh niên áo bào tím lai lịch. Đối mặt Đỗ thiếu phủ bá đạo tuyệt nhiên lời nói, hắn cũng là hừ nhẹ lên tiếng, nói, trảm chân cảnh lại có thể thế nào, hôm nay ngươi chung quy là trốn không thoát vừa chết. Tại hắn trong lời nói, bóng dáng động không mà lên, một đạo mạnh mẽ đao gió quét sạch ra, tại hư không bên trong lượn vòng, tựa như là một thanh bả đao nhỏ tại tung bay. Giết! Văn Nhất Minh hét to, sau lưng áo khoác kéo căng thẳng tắp, hắn giống như nhất tôn trong gió chi tử đồng dạng, tứ phương mà động, trái phải phiêu hốt. Cùng một thời gian, nó chung quanh một đạo đao gió quét sạch, ngang nhiên tập sát mà đi. Xuy xuy xuy, tại dạng này công kích phía dưới, không gian bị đánh trúng vỡ nát lộn xộn. Liên miên bất tuyệt đao gió tập kích phía dưới, Đỗ thiếu phủ tuyệt bá lĩnh vực đều bị chém ra vô số nói lỗ hổng, nhận lấy cực lớn phá hư. Hư không bát quái, lên cho ta. Đỗ thiếu phủ quát khẽ lên tiếng, lập tức hai tay mười ngón giao thoa, kết xuất một đạo đạo kỳ dị thủ ấn. Một cổ thần kỳ vận luật tại trong hư không bỗng nhiên ba động mà đi, theo tay hắn ấn không ngừng ngưng kết, hoa một tiếng, ở tại trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng cự đại bát quái đồ hình, ô ô địa bàn xoáy lấy, cùng này cùng lúc, bát quái đồ hình dưới có lôi đình chi lực chập trùng, tựa như một mảnh lôi hải, bốc hơi lên kinh khủng khí tức, sau đó, chỉ nghe vụt một chút, có một mảnh nóng rực biển lửa bay lên, tại Đỗ thiếu phủ dưới chân hừng hực thiêu đốt lên, ngay tại cái này lôi đình cùng biển lửa xuất hiện về sau. Nhưng gặp hư không bát quái bên dưới trong không gian, có sơn hà hiển hiện, có xuyên trạch hiện hình, có núi lớn chấn động, có vạn vật nảy mầm, tốt kinh khủng thủ đoạn. Văn Nhất Minh ánh mắt rung động, mắt góc nhảy lên, vì Đỗ thiếu phủ thủ đoạn mà cảm thấy mắt động. Lấy hắn cảm chân cảnh tu vi, hoàn toàn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại cái kia thanh niên áo bào tím không gian lĩnh vực bên trong, tự hồ tồn tại một phương độc lập thế giới. Nơi đó, vạn sự vạn vật đều là tồn tại, không ngừng lẫn nhau diễn dịch biến hóa. Văn Nhất Minh rõ ràng biết rõ lợi hại, chính mình nhất định phải cùng tên kia kéo ra đầy đủ khoảng cách, nếu không một khi bước vào nó lĩnh vực bên trong, tuyệt đối là một cái cực kỳ nguy hiểm sự tình. Dám phá hỏng chúng ta thần tướng phủ đại sự, hôm nay nhất định phải lấy tính mạng của ngươi vì đại giới, đến vì ngươi sợ tác sở vi làm ra hoàn lại. Văn Nhất Minh hai mắt thích chặt lấy, khống chế khắp trời sắc bén đao gió, như mưa rơi đồng dạng tập rơi, nhỏ thủ đoạn nhỏ. Cũng dám cầm tới trước mặt của ta đến loay hoay. Đỗ thiếu phủ hừ nhẹ lên tiếng, toàn thân đột nhiên chấn động, lôi đình chi lực chém giết, như là từng đầu tế xà đồng dạng phun ra nuốt vào, đem mảng lớn đao gió xoắn nát tại vô hình. Nghịch thế long quyển, giết, con mắt chăm chú nhìn chăm chú Đỗ thiếu phủ, Văn Nhất Minh lần nữa trong tiếng hít thở, âm thanh to lớn, giống như kinh lôi đồng dạng chợt vang, đánh gãy hư không, cũng liền là tại hắn tiếng nói hạ xuống thời điểm. Hắn quanh người vô số đao gió càng thêm cuồng mãnh liệt gào thét lên, bắt đầu lớn diện tích địa quyển khu lên, trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo cự đại vòi rồng, phát ra khiếp người hú gọi. Tại cái này vòi rồng kéo theo phía dưới, hư không trực tiếp bị quấy thành một mảnh hỗn độn, tựa như hỗn độn hình thái đồng dạng. Bốn phía, mảng lớn sơn mạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng khối đại địa nứt ra vỡ nát, hóa thành xốc xếp đất đá theo hướng gió lượn vòng lấy. Cái này cự đại vòi rồng nhìn qua tựa như là nhất tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân đồng dạng, phóng xuất ra không có gì sánh kịp khủng bố uy năng, làm toàn bộ thiên địa đều đi theo lấy không được địa chấn động, âm âm, không gian không ngừng rung mạnh, cái kia cây thông thiên triệt địa như vậy vòi rồng, tựa như là một cây cự đại cây gậy thân tại bên trong đất trời, dùng sức quấy, vòi rồng chấn thế, ngang nhiên trấn áp, đối Đỗ thiếu phủ hư không bát quái đồ hình mãnh liệt tập mà đi, thiên lôi địa hỏa, trấn phạt trời xanh. Nếu như vậy nói từ Đỗ thiếu phủ trong miệng quát ra, chỉ gặp hắn thủ ấn biến đổi, hư không bát quái kịch liệt xoay tròn, huyển hóa thành một mảnh bóng mờ, âm âm, hô hô hô, lôi đình gào thét, địa hỏa hừng hực, riêng phần mình hóa ra một đạo trưởng long, từ Đỗ thiếu phủ trên đầu dưới chân phân biệt xông ra. Tại tới trước quá trình bên trong, hai đầu trưởng long thân thể thay đổi, sau đó chính là nhanh chóng cuốn giao ở cùng nhau, tiến một bước dung hợp, biến thành một đầu càng thêm tráng kiện cự long. Cái này cự long thân thể từ lôi điện chi lực cùng hỏa thuộc tính lực lượng xen lẫn mà thành, mang theo diệt thế chi uy, lao thẳng tới Văn Nhất Minh cái kia kinh khủng vòi rồng mà đi. Ngao rống, lôi hỏa trường long gào thét, âm thanh chấn thiên địa, cái kia vô lượng long thân tại hư không bên trong vạn động, đuôi rồng vắt ngang, đánh thẳng mà đi, đối cái kia cự đại vòi rồng chặn ngang trùng kích mà rớt, âm âm. Một đạo rung mạnh đẩy ra, vòi rồng tại cái này đuôi rồng trùng kích bên dưới kịch liệt lay động, xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Mà cái kia đuôi rồng, cũng bị mạnh mẽ sức gió giảo sát, phá nát tại vô hình. Hai cổ đều là mạnh mãnh liệt bá đạo lực lượng va nhau phía dưới, đúng là có chút không phân cao thấp ý tứ, đều là phá nát ra mảng lớn phù văn, mờ mịt tại hư không bên trong, hóa thành thuần túy nhất năng lượng ba động, rống, lôi hỏa trường long lần nữa rống to, long thân thể hoành không mà động, tự như một sợi thừng đòi đồng dạng, từ bên dưới mà rớt cuốn lên cái kia thông thiên triệt địa vòi rồng, sau đó, long trên thân bộc phát ra vô cùng chi lực, bá nhưng tại thế, mãnh liệt phóng thích, ô ô ô, tại cái này cự đại lực lượng dưới, cái kia vòi rồng tự hồ là phát ra gào thét, bị cự long hung hăng xoắn lấy. Khó mà động đậy, sau một lát, lôi hỏa cự long lực lượng bắn ra phía dưới, vòi rồng bị trực tiếp xoắn đứt, từ dưới đi lên, từng tấc nổ tung, hóa thành thuần túy nhất sức gió, tại hư không bên trong loạn vũ sông ngang, diệt sát hết thảy ngăn cản, đáng sợ cơn bão năng lượng thành hình, cuồn cuộn trời xanh đại địa, bên trên chấn cửu thiên, bên dưới đảng cửu u, ngao, cự long trong miệng, phát ra một tiếng nghẹn ngào, cuối cùng cũng là vỡ nát mở đi ra, thuần túy nhất lôi hỏa chi lực trải ra. Đánh xuyên đốt cháy, đem hư không đánh ra cái này đến cái khác lỗ đen, khủng bố khiếp người. Đây hết thảy nói đến lời nói lớn, nhưng cũng chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa. Mắt thấy lôi hỏa lớn long nhất cùng tiêu tán, Văn Nhất Minh lớn lớn tùng ra một hơi đến, lúc trước hắn nhìn thấy cái kia thanh niên áo bào tím hư không bát quái đồ hình lúc, quả thực là bị ở trong tràn ngập ra khủng bố khí tức trung động đến. Nhưng kết quả cái kia hai loại lực lượng pháp tắc giao hòa, thế mà cũng chỉ là cùng hắn phong thuộc tính lực lượng đánh một cái ngang tay, cái này vậy tràn cảnh, để Văn Nhất Minh không thể không là ở trong lòng lạnh nở nụ cười, tên kia nguyên lai chỉ là một cái hổ giấy, trông thì ngon mà không dùng được mà thôi. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới sinh ra cái này vậy tâm tư thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên chính là bên tai bờ vang lên, nên kết thúc, thương luân thần tương phủ Văn Đại Thiếu. Văn Nhất Minh đột nhiên giật mình, phản phất giống như gặp quỷ đồng dạng. Toàn thân lông tơ toàn bộ chợt đứng lên. Chương 2792, thiên địa đều là không. Văn Nhất Minh trong lòng hoảng sợ, cái thanh âm này quá quen thuộc, cũng không chính là cái kia tự xưng là Đỗ Thiếu Phủ thanh niên áo bào tím âm thanh sao? Hắn căn bản không dùng làm ra cái gì suy nghĩ, chính là thi triển ra hoàn chỉnh phong thuộc tính pháp tắc lực lượng, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, muốn xa xa tránh thoát đi. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, tim của hắn liền càng thêm chìm xuống dưới. Phản phất giống như là gặp lớn nhất ác mộng, hỏng, Văn Nhất Minh kêu to hỏng bét, trái tim thình thịch trực nhảy, hắn chỉ cảm thấy, chính mình thân thể tự như là lâm vào đầm lầy bên trong, vô luận như thế nào giãy giụa, đều khó mà thoát thân, cái kia đáng sợ dính nhớp chi lực dính dấp nó thân thể, đang không ngừng giãy động dưới, chẳng những không có thoát ra được đi, ngược lại có càng lún càng sâu cảm giác, trảm chân cảnh thực lực, cũng vẫn là không gì hơn cái này a. Văn Nhất Minh thân một bên. Đỗ Thiếu Phủ từ hư không bên trong dậm chân mà đi, hiện ra thân hình, khinh thường nói rằng, hắn phát động phù diêu một thức, trực tiếp xuất hiện tại Văn Nhất Minh thân một bên. Tại tuyệt bá lĩnh vực bao trùm dưới, đối phương ngay cả chạy trốn tránh đều không thể làm tiếp đến. Trên bầu trời, cái kia vòng cự đại bát quái đồ hình lướt ngang, cũng là bao phủ xuống tới, không trung các loại lực lượng pháp tắc ba động, một đợt nối một đợt áp chế mà xuống, ngang nhiên khuynh tiết tại Văn Nhất Minh trên thân. Phản phất giống như từng tòa núi lớn vậy, liên tiếp trấn bại ép bên dưới. À, Văn Nhất Minh trong miệng hí dài, thừa nhận áp lực cực lớn. Lưng của hắn một chút xíu uốn lượn, như là gánh vác vạn quân chi trọng. Phốc, không bao lâu, chỉ gặp hắn trong miệng phun ra ra một thanh trọc đen vết máu, khiến cho sắc mặt một thoáng lúc tái nhợt xuống dưới. Làm sao lại mạnh tới mức này? Tại thời khắc này, Văn Nhất Minh rốt cục ý thức được, mình cùng trước mặt cái này thanh niên áo bào tím ở giữa. Chênh lệch đến cùng có cỡ nào cự đại, hắn vô luận như thế nào cũng muốn không rõ, đối phương đã có thể tiến vào hỗn nguyên không gian, như vậy tất nhiên cũng là từ đoạt thần cảnh đột phá trảm chân không lâu, vì sao lại mạnh đến đáng sợ như vậy hoàn cảnh. Chẳng những là Văn Nhất Minh, tại cách đó không xa địa phương, của hắn một đám thủ hạ cũng là từng cái trận mắt hốc mồm lấy, Văn Đại Thiếu lại để cho bại, đây cũng quá nhanh, cái kia thanh niên áo bào tím thật là đáng sợ, làm sao lại mạnh đến dạng này hoàn cảnh. Hắn là từ nơi nào xuất hiện cường giả, là cái nào một phương lớn thế lực truyền nhân, vừa rồi hắn tự xưng gọi là Đỗ Thiếu Phủ, nhưng ta giống như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này tên, khó nói, hắn là 36 thánh địa trong một cái nào đó truyền nhân. Tất cả mọi người rung động đến tột đỉnh, vì Đỗ Thiếu Phủ thực lực cảm thấy sợ hãi. Một cái khác một bên, Phiền Ngọc Thù biểu lộ cũng giống như thế, cái kia tròn mập trên mặt, một đôi mắt nhỏ nỗ lực mở to. Chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân, cực kỳ khoa trương. Gia hỏa này lai lịch hắn không biết, nhưng hắn đối với Thương Luân Thần Tương Phủ Văn Đại Thiếu người này, thế nhưng là nghe qua quá nhiều nghe đồn. Đây tuyệt đối là một cái đáng sợ cường giả, tại toàn bộ Vũ Thanh thần quốc bên trong cũng coi là thủ công nhất chỉ tồn tại, bao quát toàn bộ hoàng thất cùng thập đại thần tướng phủ ở bên trong, cũng là xếp tại trước mấy vị. Nhưng cái này lúc, đầy phụ nổi danh Văn Nhất Minh, lại tại Đỗ thiếu phủ trong tay đi bất quá đơn giản mấy chiêu, mắt thấy là phải bị chế trụ. Mập mạp thân thể run rẩy lên, hắn có thể tưởng tượng, cái này vừa mới kết bạn không lâu gia hỏa, đến cùng có được như thế nào đáng sợ thực lực. Chúng ta mau ra tay, cứu bên dưới Văn đại thiếu. Chỉ ở cái này lúc, Văn Nhất Minh rất nhiều trong thủ hạ có người hô to. Ở chỗ này, Văn đại thiếu là bọn hắn người đầu lĩnh, hắn một khi bại trận, tại một vị trảm chân cảnh cường giả trước mặt, tất cả mọi người không cách nào đào thoát. Thế nhưng là, tên kia quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Lại có người run rẩy mở miệng, nơm nớp lo sợ, trực tiếp bị Đỗ thiếu phủ uy thế chỗ áp bách, liên suất liên tục tay dũng khí đều cơ hồ mất đi. Không quản được nhiều như vậy. Giết, có người ánh mắt phun ra lạnh ý, thâm trầm địa bạo quát một tiếng, thân hình lướt nhanh ra, mang theo kinh khủng uy thế, hướng về Đỗ thiếu phủ tập sát mà đi. Giết, những người còn lại gặp này, nhao nhao mà động, quyển mang lên khắp trời khủng bố công kích, đối Đỗ thiếu phủ làm đầu oanh kích mà rớt. Những người này đều là đoạt thần cảnh, mỗi một cái đều không phải là kẻ yếu, công kích ngưng tụ cùng một chỗ, không nói ra được khủng bố. Một mảnh đủ mọi màu sắc quang mang bắn ra, tầng tầng hình sát chi khí cuồn cuộn, xé rách hư không, chấn động thiên địa. Nhưng mà, làm những ánh sáng này giết vào Đỗ thiếu phủ quanh người không gian lĩnh vực lúc, lại là phản phất động lại, căn bản không thể lại bên trong tiến lên mảy may. Sau đó, tại một tiếng trong ầm ầm nổ vang, tất cả năng lực toàn bộ sụp đổ, hóa thành mảng lớn phù lục bí văn lưu chuyển, giống như bầy nhuế nhảy múa. Dạng này kết quả, để đám người đều là rung động, trảm chân cảnh thực lực. Thật sự là quá mức đáng sợ, nên kết thúc, Đỗ thiếu phủ không để ý đến bên ngoài những người kia động tác, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng nói rằng, hắn khống chế hư không bát quái, dẫn động vô tận lực lượng pháp tắc, đối Văn Nhất Minh trấn áp xuống dưới. Cùng này cùng lúc, hắn mười ngón thủ ấn xoay chuyển, ngừng kết ra một đạo cấm chế chi lực, hướng về Văn Nhất Minh, kinh khủng uy năng cuồn cuộn, ngang nhiên áp bách, chấn nát hết thảy. Văn Nhất Minh bị ép tới không người xuống lưng. Trán đầu mồ hôi giống như hạt châu đồng dạng hướng rũ xuống rơi. Tiểu tử, ngươi là giết không chết ta. Văn Nhất Minh thê lương địa đại hô hào, diện mục dữ tợn vô cùng, hắn hung ác âm thanh nói, nếu như là tại bên ngoài có lẽ ta sẽ sợ ngươi, nhưng ở cái này thần hoang tỏa thiên trận bên trong, ngươi vô luận như thế nào cũng không giết chết ta. Hắn đục trên thân bên dưới liều mạng mà phun trào lấy khí thế, đối kháng Đỗ thiếu phủ tuyệt bá lĩnh vực. Cùng một thời gian, một cái la bàn trạng sự vật xuất hiện ở trong tay của hắn. Văn Nhất Minh chăm chú cắn chặt hàm răng, thừa nhận áp lực thật lớn cùng lúc, cũng là hướng trong la bàn rót vào một đạo nguyên thần chi lực, tạch tạch tạch, la bàn chuyển động, phát ra kim loại vậy thanh thúy tiếng vang. Sau đó, không gian đột nhiên rung rẩy một hồi, khuấy động ra một cổ khó mà nói minh vận vị, tựa như kích thích một loại nào đó cơ quan. Không tốt, Đỗ thiếu phủ ánh mắt ngưng tụ, phát giác được một cổ cực độ nguy hiểm khí tức, chỉ ở phút chốc bên trong hắn chính là ý thức được. Đây tuyệt đối là thần hoang tỏa thiên trận mang theo lực lượng, còn chưa phát động, liền để cho người ta không tên cảm thấy kinh hãi. Ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Văn Nhất Minh thoải mái địa đại cười rộ lên, diện mục dày đặc. Theo hắn tiếng cười phát ra, không gian chung quanh một trận kịch liệt rung rẩy, sau đó chính là nhìn thấy một thanh cự đại lợi kiếm bỗng dưng nổi lên, đối Đỗ thiếu phủ làm đầu trảm dưới. Kèm theo, một đạo vết nứt tại lợi kiếm bên dưới im ắng lan tràn ra. Giống như thụ mặt trời chói chang bạo chiếu mà trướng nứt dưa hấu đồng dạng, trong nháy mắt liền đem Đỗ thiếu phủ ngoài thân tuyệt bá lĩnh vực xé rách, trở thành vỡ nát. Mượn tình cảnh như vậy, Văn Nhất Minh thân hình bỗng nhiên đứng thẳng lên, đứng lúc bạo lui ra, cùng Đỗ thiếu phủ xa xa kéo dài khoảng cách, âm âm, cử kiếm phách trảm, dẫn phát nổ thật to thanh âm, hư không đều đi theo lấy rung động âm âm. Trên không cái kia vòng quang mang bắn ra bốn phía hư không bát quái, cũng là tại cái này một kiếm lực tập bên dưới nổ tung. Hóa thành mảnh vỡ, biến mất tại hư không bên trong. Tùy theo mà đến, Đỗ thiếu phủ hết thảy chung quanh cảnh tượng đều là trong nháy mắt tán loạn mở đi ra. Cấm thần chi ác, Đỗ thiếu phủ ánh mắt ngưng trọng, trong miệng phát ra nhất thanh thanh hát, ngay tại cái kia cự đại lợi kiếm sắp chém xuống thời điểm, của hắn không gian pháp tắc ngang nhiên phát động, không trung giống như xuất hiện một chỉ vô hình đại thủ, hung hăng nắm lấy chuôi này lợi kiếm. Ông ông ông, tại đại lực xâm nhập phía dưới, lợi kiếm chém xuống động tác đột ngột mà dừng. Phát ra kịch liệt chiến minh thanh âm, nhưng mà cũng không qua bao lâu, hư không một trận mãnh liệt vặn vẹo biến hình, nương theo lấy một đạo kinh khủng nổ vang, cự đại lợi kiếm ứng thanh mà nát, thành khối nổ tung, rơi xuống hư không. Mà Đỗ Thiếu Phủ, cũng tại cường hãn trùng kích lực bên dưới bị đẩy lui, giữa cổ họng phát ra một tiếng vang trầm, nhận lấy không nhẹ chấn động, thế mà kháng trụ. Văn Nhất Minh mắt động, vì Đỗ Thiếu Phủ thực lực cảm thấy thật sâu chấn động, cho dù là mượn nhờ thần hoang tỏa thiên trận uy năng hình thành một kích, đều không có cho cái kia thanh niên áo bào tím mang đến chút nào thương tổn. Cái này, để hắn càng thêm cảm thấy hoảng sợ. Khối kia la bàn, hẳn là chính là có thể khống chế cái này thần hoang tỏa thiên trận chi vật đi. Đỗ Thiếu Phủ ổn định chính mình thân thể, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Văn Nhất Minh trong tay. Khối kia màu đen la bàn hấp dẫn của hắn chú ý lực, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lộ ra mấy phần tham lam, làm xấu nở nụ cười. Tòa này thần hoang tỏa thiên trận, mặc dù chỉ là hàng nhái, nhưng cũng tương đương bất phàm, tối thiểu nhất tại bảy đại thần tướng phủ người trong tay, có thể dùng để quét ngang toàn bộ hỗn nguyên trong không gian tuổi trẻ một hệ, cũng chính là mình người mang nhiều loại lực lượng pháp tắc làm một thể, nhất là tại không gian pháp tắc bên trên tạo nghệ rất sâu, nếu không bị vây lời nói cũng sẽ tương đương nguy hiểm. Cho nên, Đỗ Thiếu Phủ rất muốn đem dạng này bảo vật chiếm làm của riêng. Tiểu tử, ngươi là gọi Đỗ Thiếu Phủ thật sao? Lại có năng lực cứu đi Lục hoàng tử cùng tiểu công chúa, còn có thể nhìn thấu cái này thần hoang tỏa thiên trận bất phàm chi vật, cũng thực sự là cái khó được nhân tài. Nhưng mặc kệ ngươi xuất thân nơi nào, hôm nay nơi này liền là của ngươi tán thân địa phương. Bị Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn, Văn Nhất Minh rét căm căm mở miệng nói rằng, hắn sớm đã thối lui đến cực xa chỗ, cùng Đỗ Thiếu Phủ ở giữa kéo ra đầy đủ khoảng cách. Tuy nhiên cái này thanh niên áo bào tím thực lực tương đương cường đại, ngay cả mình không cẩn thận đều nói, nhưng Văn Nhất Minh cũng tin tưởng. Mượn nhờ thần hoang tỏa thiên trận, hắn hôm nay tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết. Ngươi cho rằng nắm trong tay thần hoang tỏa thiên trận, liền có thể đối phó ta sao? Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh, khinh thường nói rằng, hắn lời tuy nói như vậy, nhưng vụng trộm cũng làm ra đề phòng thái độ, một tòa phỏng theo viễn cổ tuyệt thế đại trận mà thành trận pháp, tuyệt đối là cường hãn đến khó mà mức tưởng tượng, tất có nó chỗ lợi hại, dùng không được có chút phớt lờ. Hừ, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy thì đi thử một chút thần hoang tỏa thiên trận chân chính uy lực tốt. Văn Nhất Minh cũng là tiếng hừ lạnh mở miệng, phía sau hắn áo khoác tung bay, kéo căng thẳng tắp, bay phất phới. Trong tay la bàn bị hắn giơ lên, từng đợt mạnh mẽ nguyên thần chi lực lộn xộn tuôn ra mà đi, rót vào trong đó. Ông ông ông, la bàn quang mang mãnh liệt, vù vù không nghỉ, mang theo đè ép thiên địa như vậy cuồn cuộn khí tức sôi trào, từng đầu tia sáng xuyên không, tràn ngập tại chung quanh mỗi một tấc trong không gian. Sau đó chính là nhìn thấy, bốn phương tám hướng, thiên địa trời xanh đều là bỗng nhiên tối đen, giống như ám dạ đột đến đồng dạng không còn quang minh. Cái này một phương khu vực, tự như là lâm vào đáng sợ nhất trong địa ngục, chính là tại dạng này tràn cảnh dưới, màn đêm chân trời xuất hiện một đạo hào quang sáng chói, phản phất giống như từng đầu xé rách đêm tối lôi đình vậy, lấp lóe lóa mắt. Đỗ huynh cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ cách đó không xa, Phiền Ngọc Thụ mở miệng, lớn tiếng nhắc nhở, tình huống như vậy xuất hiện về sau. Hắn có thể từ đó cảm giác được cực kỳ rung động khủng bố khí tức, một khi xuất hiện, chính là làm đầu trấn áp tại của hắn nguyên thần phía trên, để cho người ta hung hăng ngã ngồi tại địa, còn lại những cái kia Văn Nhất Minh tùy tùng, cũng là như thế, từng cái vô cùng chật vật. Một đám đoạt thần cảnh cường giả, lại là tại cái này đại trận hung lực uy hiếp phía dưới, ngay cả đứng đứng đều khó mà ngồi vào, càng mấu chốt chính là, bọn hắn chỗ cảm nhận được vẫn chỉ là một số dư ba mà thôi. Tuyệt đại đa số lực lượng đều đã là hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, đến được tốt. Nếu như vậy tiếng nói từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng khẽ nhả mà đi, hắn đứng im lặng hồi lâu đứng nguyên chỗ bất động, dương mắt nhìn qua xung quanh bốn phía cái kia một đạo hào quang sáng chói thiểm lược mà tới. Những ánh sáng này phi tốc tiếp cận, rất nhanh tại hư không bên trong biến ảo, xuất hiện một thanh lại một thanh tuyệt thế lợi kiếm hình dạng, như là hạ một trận sắc bén tuyệt thế mưa kiếm, gào thét động không, diệt sát hết thảy. Mỗi một thanh lợi kiếm phía trên, đều mang theo không có gì sánh kịp hung hãn khí, phi tốc xuyên không bên trong, như là có thể bên trên trảm cửu thiên, trảm xuống cửu u, bá đạo tuyệt luân. Như thế một màn kinh khủng, đừng nói là thân ở nhất trung tâm vị trí Đỗ Thiếu Phủ, liền liền chung quanh một đám đoạt thần cảnh cường giả, cũng là đáy lòng hung hăng phát run. Mà đối với mấy đại thần tướng phủ người mà nói, như thế tràn cảnh thì để trong lòng bọn họ đại định xuống dưới, đại thiếu toàn lực phát động thần hoang tỏa thiên trận sao. Cái này uy lực quá kinh khủng, cái kia mỗi một thanh lợi kiếm trảm dưới, đều có được không thua đồng dạng trảm chân cảnh lực lượng, nếu để cho ta đi đón, sợ là sát liền thương, đụng tức tử. Cái này bên dưới tốt, mặc cho tiểu tử cường hãn nữa, cũng tuyệt đối không có cơ hội tại dạng này công kích bên dưới đào thoát. Đại thiếu giết hắn, dám phá hỏng chúng ta đại sự, chỉ có một con đường chết đến tạ tội. Văn Nhất Minh rất nhiều thủ hạ đều là mở miệng, vì hắn hò hét trợ uy. Bọn hắn phản phất có thể nhìn thấy, cái kia thanh niên áo bào tím tại cái này đại trận phía dưới, bị khắp trời lợi kiếm xoắn thành một thanh mảnh vỡ. Tất cả mọi người tại tâm lý âm thầm rung động cùng lúc, cũng phi thường rõ ràng biết rõ, đây cũng không phải là thần hoang tỏa thiên trận toàn bộ uy lực. Nếu như tại một vị đoạt thần cảnh cường giả trưởng khống dưới, đừng nói cái kia thanh niên áo bào tím chỉ có một người, cho dù là đến 10.000 cái. Muốn diệt một trong tận lời nói cũng tuyệt đối không cần tốn nhiều sức. Đỗ huynh, mau lui lại a. Cùng người khác tâm tình tương phản, phiền ngọc thụ thì là đang không ngừng địa đại gào thét. Đỗ thiếu phủ càng là biểu hiện được bình tĩnh, hắn tâm lý thì càng lo lắng. Cái kia kinh khủng uy thế trấn áp phía dưới, mập mạp lòng như trâu nguội, tâm hắn biết chính mình hôm nay sợ là thật sự không đường có thể trốn. Nhưng Đỗ thiếu phủ không giống nhau, lấy hắn trảm chân cảnh thực lực, còn có đầy đủ lực lượng có thể đi liều mạng một phen. Nhưng mà cái kia tiểu tử liền cùng hóa đá đồng dạng, thế mà đứng tại nguyên chỗ nhất động bất động. Tiểu tử, từ bỏ phản kháng đi, chỉ bằng ngươi, vẫn vô pháp tránh thoát cái này đại trận diệt sát, không bằng được chết một cách thống khoái một điểm. Ngay tại cái này lúc, Văn Nhất Minh lại là lạnh lùng mở miệng nói rằng, trong mắt của hắn hiện lên vô tận đắc ý, khống chế cái kia một đợt lại một đợt mưa kiếm trảm dưới, một thoáng lúc liền đem cái kia thanh niên áo bào tím súng lại ở bên trong, bá, vô thanh vô tức bên trong, màu tím cung điện trên trời xuất hiện ở Đỗ thiếu phủ trong tay, hắn giữa trời mà đứng. Trên thân hào quang màu tử kim bao quanh quanh quẩn, giống như thần nhân, hắn vẫn như cũ là đứng tại nguyên chỗ, chỉ bất quá, màu tím cung điện trên trời cũng là bị hắn chậm rãi nâng qua đỉnh đầu, trực chỉ bầu trời. Cùng này cùng lúc, một tiếng gào to từ trong miệng của hắn bỗng nhiên bộc phát ra, thiên địa đều là không, âm âm âm âm âm, đáng sợ tiếng vang chấn động, hư không tại một tiếng này gào to bên dưới liên miên đổ sụp xuống dưới, giống như một tòa cổ lão thành tường khuynh đảo, sơn băng địa liệt. Ngay sau đó, chỉ gặp kiếm bản rộng trên thân kiếm tuôn ra một mảnh ánh sáng chói mắt, từng mai thật nhỏ phù văn lưu chuyển lượn vòng, cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa to lớn kiếm mang quang huy bắn ra bốn phía, so núi cao còn lớn hơn trán, nâng lên mà lên, vô lượng quang mang phát ra, tràn ngập trong bóng đêm, phản phất tại thời khắc này, trời xanh dưới vòng trời bên trong liền chỉ còn lại có dạng này một kiếm, thiên địa đều là không, chỉ có một kiếm. Bên ngoài bốn phía vô số mưa kiếm, đều là bị áp chế lại quang huy, trở nên cực kỳ ảm đạm. Ông ông ông. Một cổ kỳ dị lực lượng chấn động, dẫn tới một cổ cuồn cuộn vô cùng uy áp, trấn áp tại không gian mỗi một chỗ. Đây cũng là cái chiêu số gì, làm sao lại đáng sợ như thế? Đỗ thiếu phủ một kiếm đã ra, nhất thời làm đến phụ cận tất cả mọi người đổi sắc mặt. Ở đây không có kẻ yếu, rất nhanh chính là nhìn ra cái này một kiếm đáng sợ chỗ này. Ngay tại kiếm mang kia xuất hiện về sau, không gian tự như là bị phong tỏa đồng dạng, bên trong đất trời duy chỉ có nó lỗi lạc tại thế. Thủ đoạn còn thật sự là không ít, lại là không gian pháp tắc lực lượng. Văn Nhất Minh cũng là mắt động, vì dạng này một kiếm cảm thấy kinh dị. Hắn không chút nào hoài nghi, nếu như là để cho mình trực tiếp tiếp bên dưới cái này một kiếm, tuyệt đối sẽ nhận cự đại bị thương. Trên thực tế, những người này chỉ có thể cảm thấy dạng này một đạo kiếm mang vô cùng đáng sợ, lại không cách nào nhìn thấu cái này một kiếm bản chất. Lúc trước, Đỗ thiếu phủ tại Thú Minh kịch chiến Phượng Tam lão tổ cùng Chiến Kiệt lão tổ hai người, lúc sắp chết ngộ ra được cái này một kiếm, nhưng mà, cho tới hôm nay đột phá trảm chân cảnh về sau, hắn mới chân chính minh bạch cái này một kiếm tinh túy chỗ. Cái này tuyệt đối không phải phổ thông võ kỹ, mà là một hạng bá đạo tuyệt thế không gian pháp tắc vận dụng chi đạo. Tại kiếm mang ảnh hưởng phía dưới, không gian chung quanh đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng, thành hình một loại kỳ lạ tràn vực. Loại này tràn vực cùng Đỗ thiếu phủ tuyệt bá không gian cùng loại, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Trong nháy mắt này, Đỗ thiếu phủ cảm giác mình phản phất giống như thành phương này không gian bá chủ, có thể chúa tể nơi này hết thảy, chỉ cần tại kiếm mang bao phủ phạm vi bên trong, hết thảy tồn tại đều có thể tùy tiện diệt sát, thủ đoạn lại nhiều lại có thể thế nào, hôm nay liền xem như thiên vương lão tử tới, cũng không thể có thể cứu được ngươi. Mắt thấy Đỗ thiếu phủ trên người khí thế bốc hơi, Văn Nhất Minh ánh mắt băng lãnh, dày đặc cười nói. Mắt bên dưới thần hoang tỏa thiên trận, chính là từ mấy tên trảm chân cảnh cường giả nắm trong tay, tuy nhiên cũng chỉ là miễn cưỡng có thể khu động ra diệt uy lực, nhưng tuyệt đối không phải một loại trảm chân cảnh cường giả có thể chống lại xuống. Hắn vạn phần tin tưởng, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia thanh niên áo bào tím tất nhiên sẽ là một cái chết không toàn thây hạ tràng, chém. Một cái khác một bên, Đỗ Thiếu Phủ giơ cao giơ kiếm mang, quát nhẹ lên tiếng, mạnh mẽ phách trảm mà rớt. Chương 2793, mãnh cực nghĩ sợ. Chém. Một cái khác một bên, Đỗ Thiếu Phủ giơ cao giơ kiếm mang, hét lớn mở lời, mạnh mẽ phách trảm mà rớt. Âm âm. Nâng lên trụ kiếm mang di động, hư không vang lên âm âm. Tại Đỗ Thiếu Phủ đại lực bắn ra phía dưới, cái này đạo giống như là bên trong đất trời duy nhất tồn tại kiếm quang, đột nhiên chính là trảm tại trong hư vô. Một tiếng kinh khủng nổ tung vang lên, toàn bộ trời xanh đều bị hết thảy mà ra, xuất hiện một đạo rộng lớn vết nứt, vắt ngang đồ vật, kiếm mang nổ nát vụn, năng lượng cuồn cuộn, hư không đang chấn động, hậu thổ tại cuồn cuộn, không gian tại rung rẩy. Két, ngay tại kiếm mang cuối cùng hạ xuống thời điểm, nương theo một đạo rất nhỏ vỡ tan tiếng vang lên. Ngay sau đó chính là nhìn thấy, cái kia đen nhánh màn trời tự như nhất tôn đồ sứ nổ tung một cái khe, tạch tạch tạch, sau một khắc, càng nhiều vết nứt xuất hiện, tự như tri mạng nhện đồng dạng lan tràn, trên bầu trời phi tốc lan tràn mở đi ra, cái kia từng chui tập sát mà rất lợi kiếm, tập đến Đỗ Thiếu Phủ bên người thời điểm, đột nhiên dừng lại ở giữa không trung bên trong, phát ra thê lương gào thét, trên thân kiếm đều là xuất hiện một đạo thật nhỏ vết trạng, sau đó, tại luân phiên ầm ầm âm thanh bên trong, trời xanh không gian cùng vô số lợi kiếm quang mang cùng nhau vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh tiểu toái phiến, vô cùng năng lượng quét sạch, cuồn cuộn bát phương, mảng lớn năng lượng phù văn mờ mịt, gào thét sôi trào, cuốn giết cửu thiên thập địa, không gian bị đánh xuyên ra cái này đến cái khác lỗ đen, cái kia vô biên năng lượng tuôn ra, hình thành cự đại vòng xoáy, thôn phệ hết thảy tồn tại. Mênh mông hấp dẫn cuốn lên phía dưới, không gian thành khối vỡ vụn, bị vòng xoáy hút vào. Mà Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng cũng bị chôn vùi, năng lượng tuôn ra bên trong, thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa, bị khắp trời năng lượng điên cuồng nơi bao bọc, chỉ còn bên dưới vô tận phù văn quang mang đang nhấp nháy. Trong khoảnh khắc, Văn Nhất Minh, Phiền Ngọc Thụ bọn người, chẳng lẽ hối hả nhanh lùi lại, triển khai riêng phần mình nhanh nhất tốc độ, rời khỏi nơi này, thối lui đến cực xa địa phương. Như thế kinh khủng hình ảnh, khiến cho đến bọn hắn không người nào dám chủ quan. Tại cái này bản năng lượng điên cuồng bên trong, một cái sơ sẩy, cho dù là Văn Nhất Minh dạng này trảm chân cảnh, cũng sẽ nhận trọng thương, mà đoạt thần cảnh cường giả có thể bị đánh giết trong chớp mắt. Cái kia gọi Đỗ Thiếu Phủ, thật là đáng sợ. Vừa rồi cái kia một kiếm, sợ là không thể so với thần hoang tỏa thiên trận uy năng yếu hơn bao nhiêu. Hắn hẳn là chết đi, bị vô số nói kiếm quan tập sát, tất nhiên không có may mắn còn sống sót lý lẽ. Hắn chết mới tốt, rốt cục trừ bỏ một cái đại địch, đám người thối lui đến nơi xa về sau. Cũng là đang không ngừng nghị luận, nhất là Văn Nhất Minh một đám tùy tùng, đều là lớn lớn tùng ra một hơi tới, Đỗ Thiếu Phủ thực lực, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Tại Vũ Thanh Thần Quốc tuổi trẻ trong đồng lứa, còn không có ai có thể để bọn hắn cảm thấy đáng sợ như vậy. Bất quá, tất cả mọi người thật sâu cảm thấy, âm là cái kia kinh khủng năng lượng cuồng triều, cũng đủ để đem một vị trảm chân cảnh cường giả nghiền sát tại vô hình, bị chết liền thứ cặn bã không còn sót lại một chút cặn bên dưới. Mặc dù cái kia tiểu tử thiên phú siêu tuyệt, lỗi lạc tại thế, cũng tuyệt đối không có khả năng còn sống sót, dám phá hỏng chúng ta thần tướng phủ mưu đồ, chết không có gì đáng tiếc. Mắt thấy cái kia mờ mịt sôi trào năng lượng cuồng triều, Văn Nhất Minh chăm chú ngưng lông mày, lạnh lùng nói, vừa nghĩ tới cái kia tên là Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử, là giết đái Huyền Trăng, Chủng Hút, Uông Kỳ Huyền đám người nhân vật cường hãn, mà cái này lúc lại là chết tại trong tay của mình, chuyện này với hắn... Thậm chí là toàn bộ Thương Luân Thần Tương Phủ tới nói, đều tuyệt đối là không thể xóa sạch đại công một cái. Tên kia vừa chết, có thể nói là trừ bỏ hỗn độn không gian hành động bên trong lớn nhất trở ngại. Chỉ cần tiếp xuống hết thảy thuận lợi, đến lúc đó ra hỗn nguyên không gian, hắn cùng sau lưng của hắn Thương Luân Thần Tương Phủ, đều tướng lĩnh vào tay khó mà tưởng tượng chỗ tốt, vì còn lại sáu đại thần tướng phủ người chỗ trong mà thèm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đỗ huynh. Một cái khác một bên, Phiền Ngọc Thụ thì là cứ thế tại nguyên vẹn, thần sắc ảm đạm, trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần. Hắn cùng Đỗ Thiếu Phủ kết bạn không lâu, cho nên cũng không hiện ra bao nhiêu đau buồn chi ý, nhưng cũng bởi vì như vậy một vị cường giả trôi qua, mà cảm thấy cực độ tiếc hận. Phải biết, cái kia vậy kiệt xuất thanh niên, tại Vũ Thanh Thần Quốc tuổi trẻ cường giả bên trong, chỉ sợ chạy tới không ai bằng cấp độ, làm thần quốc nội mạnh nhất tuổi trẻ cường giả một trong. Văn Nhất Minh ở tại thủ hạ đều chỉ có thế bị nghiền ép, mà cái này lúc lại là chết tại thần hoang tỏa thiên trận tuyệt thế uy năng phía dưới, cái này không thể không nói là một cái làm cho người cảm thấy vô cùng đáng tiếc sự tình. Sợ là ở sau đó vô thượng thường dung thiên chỉnh thể tranh phong bên trong, có như thế một vị tồn tại, cũng có cơ hội khiến Vũ Thanh thần quốc tỏa hào quang rực rỡ đi. Văn đại thiếu, ta đi xem một chút cái kia tiểu tử thi thể phải chăng lưu lại. Liền trong lòng mọi người đều có suy nghĩ thời điểm, Văn Nhất Minh một vị thủ hạ dậm chân mà đi, đối hắn nói rằng, Văn Nhất Minh nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý, vị này tùy tùng đạt được cho phép về sau, đoạt thần cảnh tu vi toàn lực bạo phát, hắn đưa tay tại trong hư không vạch một cái, một cổ cường hãn lực lượng từ đầu ngón tay tuôn ra, đem hư không đánh xuyên ra một cái cự đại lỗ đen, cả người hắn chân đạp hư không, cất bước mà vào, đi vào trong hắc động, tiếp theo một cái chớp mắt. Chính là nhìn thấy trên thân ảnh đã xuất hiện ở nơi xa. Nơi đó, đang có lấy đại lượng dư âm năng lượng tại chấn động, đáng sợ vô cùng. Vị này tùy tùng tay áo phiêu giật, có nồng đậm vàng lồng ánh sáng thân, đem chiếu rọi đến siêu nhiên tuyệt trần, không nói ra được phiêu giật, tự như nhất tôn thần nhân. Chờ chiến đấu đều kết thúc mới đến bày uy phong, sớm đi thời điểm làm sao không thấy ngươi tỏa sáng như vậy gì sắc. Phiền Ngọc Thụ nhìn thấy một màn này, không khỏi là hung hăng khịt mũi coi thường, cực kỳ khinh thường nói rằng. Trong mắt hắn, người kia làm tuyệt đối là thật sự vô cùng phấn chấn uy phong, bày ra một bộ siêu nhiên chi ý, dùng cái này đến phụ trợ chính mình vĩ ngạn hình tượng. Bất quá, mập mạp cũng chỉ có thể dưới đáy lòng nói thầm, mà không dám chân chính nói ra âm thanh tới. Này lúc, Văn Nhất Minh cùng hắn rất nhiều thủ hạ đồng đều tại không nơi xa, lúc nào cũng có thể sẽ xuống tay với hắn. Mà Đỗ Thiếu Phủ đã chết, tiếp xuống chính mình tao ngộ khẳng định cũng là cực kỳ thê thảm. Trong lòng của hắn thậm chí có chút đau buồn. Thật sâu vì chính mình sắp đối mặt vận mệnh mà đau lòng tuyệt vọng, Phiền Ngọc Thụ không có nhiều lời cái gì, chỉ là ánh mắt liếc về phía cái kia xuất thủ Văn Nhất Minh thủ hạ, muốn nhìn một chút khi hắn đẩy ra cái kia có thể lượng điên cùng thời điểm, phải chăng còn có thể gặp đến cái kia thanh niên áo bào tím thi thể tồn tại. Ngay tại lúc ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới, theo nơi xa người kia động tác làm ra về sau, Phiền Ngọc Thụ hai mắt đột nhiên chính là trừng lớn lên, giống như là gặp quỷ đồng dạng, trong con mắt nổi lên hoảng sợ. Đỗ huynh, thế mà không chết, Phiền Ngọc Thụ trong miệng thì thào, chấn kinh ngạc vô cùng. Tại trong tầm mắt của hắn, cái kia khắp trời năng lượng phù văn bị đẩy ra về sau, một đầu áo bào tím bóng dáng chính là một thoáng lúc xuất hiện. Hắn lúc này, vẫn đứng im lặng hồi lâu đứng ở giữa không trung, bất động không dời, bá đạo siêu tuyệt, nghiêm nghị tại thế. Tình cảnh như vậy, để mập mạp vô luận như thế nào đều không dám tin tưởng. Không riêng gì hắn, càng thêm cảm thấy khiếp sợ. Vẫn là Văn Nhất Minh cùng rất nhiều thủ hạ, cái này sao có thể, ta không phải hoa mắt đi, hắn làm sao lại còn sống, đây quả thực không có khả năng, tại vừa rồi cái kia kinh khủng năng lượng tập sát phía dưới, một loại trảm chân cảnh tuyệt không khả năng sống sót, cái này tiểu tử quá cổ quái, dạng này thế mà đều không chết, thật là đáng sợ, quả thực thật là đáng sợ. Hắn còn là người sao? Không người nào dám tin tưởng chính mình con mắt. Hết thảy trước mắt lộ ra là như vậy không chân thực, cái này quá hư huyễn, điều đó không có khả năng. Văn Nhất Minh trên trán gân xanh nổi lên, như là cử chỉ điên rồ đồng dạng, ức chế không nổi run rẩy nói rằng, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới cái kia một kiếm tuyệt đối bá đạo lăng tuyệt, nhưng dẫn động thần hoang tỏa thiên trận chỗ tập ra khắp trời mưa kiếm, cũng là khủng bố tuyệt luân. Cả hai tấn công phía dưới, chỗ bộc phát ra năng lượng ba động, đủ để diệt sát thế gian vô số tồn tại, tối thiểu nhất. Văn Nhất Minh chính mình đang đối mặt cái kia sôi trào chấn động sóng năng lượng sóng thời điểm, liền sẽ cảm giác được không nhịn được hải hùng khiếp vía. Nhưng này lúc, làm chính mình tên kia thủ hạ đẩy ra khắp trời điên cuồng lúc, cái kia thanh niên áo bào tím lại công khai xuất hiện ở trước mặt mình, cái này gọi người như thế nào dám tin tưởng là thật, thật coi ta là tốt như vậy giết sao? Đỗ Thiếu Phủ sừng sững đứng giữa không trung, lù lù bất động, một câu dày đặc lời nói từ hắn trong kẽ răng tung ra, của hắn một bộ áo bào sớm đã vỡ nát. Trở thành bột mịn. Này lúc, bao trùm tại hắn bên ngoài thân, là lóe ra mù mịt thanh mang thanh linh khải giáp, chết. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng, lần nữa lóe ra dạng này một chữ đến, hắn sợi tóc lộn xộn, ánh mắt hung ác, vung tay lên bên dưới đánh ra một đạo mạnh mãnh liệt địa lôi đình, giống như một cây thông thiên trụ vậy hoành kích, ngàn nhiên đánh quét ra ngoài. Tại trước người hắn cách đó không xa, Văn Nhất Minh tên kia thủ hạ cũng là ở vào vô biên trong rung động. Bởi vì Đỗ Thiếu Phủ chưa chết kết quả mà cảm thấy cứ thế thần, làm dạng này một đạo khủng bố lôi đình cận thân thời điểm, hắn mới vừa vặn kịp phản ứng, dâng lên tất cả lực lượng, muốn ngạnh kháng mà rớt, nhưng mà, hết thảy đều đã chậm, kinh khủng lôi đình chi uy cuồn cuộn bên trong, tên này đoạt thần cảnh cường giả, trực tiếp chính là bị oanh thành một đoàn huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm, liền thứ cặn bã đều không có thế thừa bên dưới, Ngô, làm xong đây hết thảy về sau, Đỗ Thiếu Phủ cũng là hầu đầu một trận cuồn cuộn, phun lên một cổ máu tươi đến, cũng là bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Tại cái kia kinh khủng năng lượng ba động bên trong, không gian trực tiếp lộn xộn, liền phù diêu một thức đều không thể thi triển ra. Hắn chỉ có thể lợi dụng tuyệt bá lĩnh vực, nghiêm phòng tử thủ, lại thêm thanh linh khải giáp bảo vệ, mới có thể cuối cùng chống lại xuống tới. Bất quá, hắn bản thân cũng là nhận lấy cực lớn chấn động, nhục thân vẫn còn không có cái gì trở ngại, chỉ là bị xé nứt không ít, nhưng có bất diệt huyền thể tồn tại, những này thương thế với hắn mà nói, đều tính không được cái gì. Trọng yếu nhất vẫn là nguyên thần nhận chấn động, để Đỗ Thiếu Phủ tâm thần lắc lắc, sọ não đều có chút đau đớn cảm giác. Lục hoàng tử, tiểu công chúa, còn có Tri Bạch huynh đệ, các ngươi đều đi ra đi. Đỗ Thiếu Phủ lắc lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng. Lập tức, hoang cổ không gian mở ra, Vũ Thừa Ngọc, Vũ Thừa Lương, Hạ Tri Bạch ba người từng cái từ đó phi thân mà đi. Đỗ huynh đệ, ngươi thụ thương. Vũ Thừa Lương đi đầu phát hiện Đỗ Thiếu Phủ tình huống, không khỏi là có chút bận tâm hỏi nói. Hạ Tri Bạch cùng Vũ Thừa Ngọc cũng là đem ánh mắt nhìn về phía hắn, lộ xuất quan nghi ngờ thần sắc. Ta không sao, chỉ là nhận lấy một chút vết thương nhỏ. Đỗ Thiếu Phủ hời hợt một bốc mà qua, sau đó chỉ xa xa Văn Nhất Minh bọn người, nói, chúng ta không phải đã sớm nói xong muốn làm sự tình nha, hiện tại nơi này, chính là thần hoang tỏa thiên trận trung tâm vị trí, người bên kia các ngươi cũng hẳn là nhận biết. Từ giờ trở đi, chúng ta liền buông tay ra chân, bả những người này âm mưu đều cho lật ra đến, phóng tới ánh nắng phía dưới hảo hảo phơi bên trên nhất sái. Hắn thật là có chút nổi giận, cứ việc miệng bên trong nói thật nhẹ nhàng, nhưng xác thực nhận lấy không ít bị thương. Đối với bảy đại thần tướng phủ, hắn cũng là bắt đầu đánh đáy lòng bắt đầu nghiêm túc đối đãi. Văn Nhất Minh, Thương Luân thần tướng phủ người nguyên lai thật sự tham dự vào mưu phản bên trong, nhìn thấy đối diện vây quanh áo khoác thanh niên, Hạ Tri Bạch ánh mắt ngưng tụ lại, cắn răng nói rằng, sớm đi thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ liền đã từ đạm thai nhữ vi trong trí nhớ biết rõ đây hết thảy, nhưng này lúc chân chính nhìn thấy Thương Luân thần tương phủ người, vẫn là để Hạ Tri Bạch nhìn không được cảm thấy phẫn nộ. Văn Nhất Minh, các ngươi Thương Luân thần tương phủ làm ra những này chuyện thời điểm, chắc hẳn cũng đã làm ra nhất định chuẩn bị tâm lý đi đối mặt thất bại, cho nên, bản hoàng tử không cùng ngươi nhiều lời nói nhảm, chuẩn bị chặt đầu đi. Vũ Thừa Lương nhẹ nhàng mở miệng, mắt thấy Văn Nhất Minh nói rằng, à, ta tưởng là ai? Nguyên lai là Lục Hoàng tử Điện Hạ cùng Tiểu Công Chúa Điện Hạ, Úc, còn có Tử Hồng thần tướng phủ Hạ Công Tử. Nguyên lai các ngươi một mực đi theo cái này tiểu tử thân một bên, trốn ở không gian của hắn bảo vật bên trong. Văn Nhất Minh trước trong rung động tỉnh táo lại, đối cái này đột nhiên xuất hiện ba người cười nhạo nói, muốn để ta chặt đầu, đừng nói là các ngươi mấy cái này vô dụng phế phẩm. Liền xem như ngươi Vũ Thừa Hy, Vũ Thừa Cốc, Vũ Thừa Thích mấy người, đều đã tự thân khó đảm bảo. Mà các ngươi, lại có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào, Tam ca, Tứ ca, Ngũ ca, Vũ Thừa Ngọc đôi mắt đẹp chớp động, vội vàng hỏi, Văn Nhất Minh, ngươi đem bọn hắn thế nào? Vũ Thừa Hy, Vũ Thừa Cốc, Vũ Thừa Thích ba người, chính là Lục Hoàng tử cùng Tiểu Công Chúa hai người Tam ca, Tứ ca, Ngũ ca. Cũng đều là lần này hoàng thất phái đi hỗn nguyên không gian lịch luyện cường giả một trong, ba người này thực lực cực mạnh, yếu nhất ngũ hoàng tử Vũ Thừa Thích, đều không thể so với đái huyền trăng tu vi như vậy yếu. Hừ, các ngươi bây giờ đã là liền tính mạng của mình đều khó mà bảo toàn, còn muốn đi cứu bọn hắn hay sao? Văn Nhất Minh lạnh nở nụ cười, nhìn lấy tiểu công chúa nói rằng, hắn có thể nhìn ra, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc, Hạ Tri Bạch ba người, mắt bên dưới vẫn là đoạt thần cảnh tu vi. Đồng thời liền viên mãn chi cảnh cũng không đạt tới, không nói là tại cái này thần hoang tỏa thiên trận bên trong, cho dù là tại bên ngoài, đối mặt dạng này ba cái phế phẩm, hắn cũng là có thể tùy tiện nghiền ép bọn hắn. Ngươi tự hồ là quên đi ta tồn tại a. Ngay tại cái này lúc, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhõm tiếng nói vang lên, truyền vào Văn Nhất Minh trong tai, khiến cho hắn lần nữa khẽ giật mình, nhưng chỉ là trong chốc lát, hắn lại chậm qua kình đến, không khỏi lần nữa cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Có lẽ liều mạng ta không bằng ngươi, nhưng đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, này lúc ngươi đã người bị thương, mà ta còn ở vào toàn thịnh thời kỳ, lại có thể khống chế thần hoang tỏa thiên trận, ngươi cho là mình còn có thể chịu đựng lấy mấy lần đại trận toàn lực tập sát. Hắn ý cười băng hàn, ngắm nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thành như hắn nói, bàn tay mình nắm thần hoang tỏa thiên trận, mà Đỗ Thiếu Phủ mỗi một lần ngạnh kháng đều tất nhiên sẽ bị thương nặng, liên tiếp phía dưới, cuối cùng cũng có bị thua thời điểm. Bất kể nói thế nào, lúc này Văn Nhất Minh chỉ cảm giác mình chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, chỉ cần không cùng cái kia thanh niên áo bào tím liều mạng, chính mình liền có thể đứng ở bất bại địa phương. Thật sao? Đỗ Thiếu Phủ mặt không biểu tình, lạnh như băng nói rằng, vậy thì đến tiếp tục thử một chút tốt, nhìn mấy người các ngươi, hôm nay ai có thể sống rời đi nơi này, dạng này cũng tốt, Đái Huyền Trăng mấy cái kia phế phẩm không thể cầm bên dưới các ngươi, đã các ngươi thế mà đều chính mình nhảy ra, xuất hiện ở đây, cái kia hôm nay liền cùng nhau giải quyết đi. Văn Nhất Minh hô to, thanh sắc câu lệ địa đạo, tại hắn trong khi nói chuyện, một đoàn hào quang sáng tỏ tại của hắn trên óc bắn ra mà đi, đâm vào chung quanh một đám thủ hạ đều trợn không ra con mắt tới. Cường đại khí thế tại bốc lên, một cổ nguyên thần chi lực tựa như sóng lớn đồng dạng mãnh liệt trùng kích, lướt vào trong tay hắn khối kia trong la bàn. Khanh khanh khanh, la bàn chấn động kịch liệt, phát ra tiếng kim loại rung, lần nữa tản mát ra sáng chói tia sáng, giống như mặt trời. Vô lực lực lượng bắn ra, đâm xuyên hư không, toàn bộ cái này một phương không gian tại cái này lực lượng ảnh hưởng phía dưới, cũng bắt đầu mãnh liệt lay động. Đáng sợ uy năng đang nổi lên ngưng tụ, cấp tốc kéo lên, kịch liệt bốc hơi. Giống như là muốn đem vùng đất này nghiền thành vỡ nát. Đối mặt với Văn Nhất Minh động tác, Đỗ Thiếu Phủ không có mở miệng. Trong ánh mắt hắn tách ra một sợi thần huy, đột nhiên là nhìn về phía Phiền Ngọc Thụ, nói, mập mạp chết bầm, ngươi còn không mau tới, đứng ở nơi đó chờ lấy bị người làm thịt sao? Úc, Phiền Ngọc Thụ một cái giật mình, lập tức kịp phản ứng, cái kia mập tròn thân thể linh hoạt vô cùng, một cái thiểm lược phía dưới, chính là trực tiếp xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ thân một bên. Bất quá cho tới bây giờ, hắn vẫn còn có chút mộng vòng, không biết rõ mắt xuống đến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Lục hoàng tử, tiểu công chúa, Tử Hồng thần tướng phủ hạ công tử, ba người này rõ ràng đều là cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng đi này. Mà xem như Vũ Thanh thần quốc dưới trướng thập đại thần tướng phủ một trong, xuất thân từ Thương Luân thần tương phủ Văn Nhất Minh, lại là cùng hoàng tử cùng công chúa thù địch, cái này khiến mập mạp trong lúc nhất thời khó mà nghĩ rõ ràng ở trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn một đầu sương mù. Thần tướng phủ thế hệ sau hướng hoàng tử cùng công chúa xuất thủ, chẳng lẽ không phải đồng đẳng với mưu nghịch sao? Đồng thời nghe Văn Nhất Minh lúc trước nói tới bên trong ý tứ, tựa hồ bọn hắn cũng không phải là chỉ là muốn khó xử lục hoàng tử cùng tiểu công chúa, liền liền mặt khác ba vị hoàng tử, giống như cũng bị bọn hắn tính kế. Cái này còn không phải nhất mấu chốt địa phương, trọng yếu nhất chính là đây hết thảy hành động, có vẻ như còn có còn lại thần tướng phủ tham dự trong đó. Ngoại trừ Thương Luân thần tướng phủ bên ngoài, Đái Huyền Trăng, Chủng Húc, Uông Kỳ Huyền chờ từng cái tên, đối với Phiền Ngọc Thụ tới nói đều không xa là gì, đó cũng đều là thập đại thần tướng phủ thế hệ sau a, bọn hắn đến cùng là đang nổi lên một trận dạng gì kịch biến, mãnh cực nghĩ sợ a. Dạng này một số quái vật khổng lồ đỏ sức, chúng ta Thần Huyền Tông tuy nhiên không tính yếu, nhưng cũng tuyệt đối là không chịu nổi a. Mập mạp đáy lòng tại không ở tính toán, cân nhắc lấy lợi và hại, cân nhắc chính mình có phải hay không phải sớm chút trời đi. Không cần lội bên trên cái này nước đục, nhưng nghĩ lại, chính mình bây giờ lẻ loi một mình, nếu là muốn rời đi cái này đại trận phong tỏa, quả thực khó so lên trời. Nếu là dựa vào Đỗ Thiếu Phủ huynh để bảo vệ, vẫn còn là còn có cơ hội làm liều một phen, hoặc là, trực tiếp nhìn về phía Văn Nhất Minh bọn hắn một phương. Nhưng nghĩ đến đây, mập mạp liền không nhịn được rùng mình một cái, cùng hoàng thất là địch, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 2794, Huyền Thiên La Bàn. Phiền Ngọc Thụ có chút xoắn xuýt, bọn hắn Thần Huyền Tông tại Vũ Thanh thần quốc vô số lớn nhỏ trong thế lực cũng không tính yếu, nhưng nếu là muốn cùng thần quốc hoàng thất cùng thập đại thần tướng phủ tương đối, vẫn là tương đối không đáng chú ý. Nếu là tùy tiện tham dự vào những người này trong tranh đấu, như vậy muốn gặp phải kết quả, hoặc là thăng chức rất nhanh, hoặc là đầy tông đều là diệt, còn không bằng đặt mình vào sự tình ngoại lai đến tự tại, nhưng mà cũng không có thời gian tha cho hắn suy nghĩ nhiều. Chính là nghe được Văn Nhất Minh hét lớn một tiếng, thần hoang tỏa thiên, sát thần phạt ma, hắn trong tay la bàn đánh bay mà lên, lướt lên giữa không trung, vô lượng quang mang phát ra, tựa như một vòng diệu nhật treo ở bên trong thiên lập lòe. Trong lúc vô hình, có từng đầu không thể gặp hoa văn quỷ tích tại diễn hóa lan tràn, dính líu quanh không trung hết thảy tồn tại, ảnh hưởng nơi này pháp tắc trật tự. Tùy theo mà đến, chính là một cổ rung động nhân tâm đáng sợ uy áp bại nhưng giáng lâm. Tập rơi vào ở đây mỗi một người trên thân, giây lát trong thời gian, hư không bắt đầu biến ảo vặn vẹo di động, một đạo to lớn không gian cự khối hoành động, giống như từng tòa núi lớn đồng dạng hoành động, mang theo không có gì sánh kịp đè ép chi lực, từ bốn phương tám hướng đối Đỗ Thiếu Phủ mấy người phương hướng trấn áp mà đến. Cái kia mỗi một tòa không gian cự khối phía trên, đều là mang theo bá thiên tuyệt địa vĩ lực, đè ép hết thảy, vừa mới mà động, liền đem bốn phía hư không ép thành từng mảnh bột mịn. Dương dương nhiều mà rớt, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc, Hà Tri Bạch, Phiền Ngọc Thụ bọn người, đều là sợ ngây người. Dạng này trang diện thật là đáng sợ, để bọn hắn không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng, mỗi người thể nội huyền khí đều bị áp bách đến không cách nào vận chuyển, liền hô hấp đều trở nên vô cùng gian nan. Thần hoang tỏa thiên trận chỗ có sát trận, uy lực thực không thể khinh thường. Mắt thấy đây hết thảy biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ ở trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy. Không lão Tằng từng nói với hắn, thần hoang tỏa thiên trận tại viễn cổ thời điểm, đã từng bao phủ toàn bộ tam thập tam thiên, vây giết vô số ma tộc đại quân, quả nhiên là uy lực tuyệt luân, bá tuyệt thiên địa. Mà mắt dưới, Văn Nhất Minh chỉ là miễn cưỡng có thể đem thôi động mà thôi, nhưng dạng này uy lực đã đầy đủ chấn thế. Tối thiểu nhất, tại cái này hỗn nguyên không gian bên trong, còn không có bao nhiêu người có thể ở chỗ này ngạnh kháng xuống dưới. Mà Đỗ Thiếu Phủ lại là nắm giữ lấy tứ đại nguyên thủy pháp tắc một trong không gian pháp tắc, lấy điểm đặc biệt, này tiêu kia lớn phía dưới, làm hắn cũng là có thể thoáng chống lại xuống tới. Đã không là chân chính thần hoang tỏa thiên trận, liền năm đó tòa kia uy lực một phần một triệu cũng chưa tới, vậy liền nhất định có tương ứng phương pháp phá giải. Một cái hàng nhái, tuyệt đối không đến mức đạt tới vô giải cấp độ. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy nghĩ, đối mặt Văn Nhất Minh tập sát, chẳng những không có cùng lúc xuất thủ ứng đúng. Ngược lại là yên lặng nhắm lại con mắt, tinh tế dụng tâm cảm thụ. Mà hắn dạng này động tác, rơi vào Văn Nhất Minh một đám tùy tùng trong mắt, để bọn hắn chẳng lẽ cảm thấy kinh ngạc, cái này tiểu tử đang làm gì à? Thế mà không ra tay đối kháng, còn nhắm lại con mắt, sợ không phải nhìn thấy lần này thần hoang tỏa thiên trận uy lực, trực tiếp dọa cho ngốc hả? Khắc khắc hắn hẳn là đến nỏ mạnh hết đà, không còn có xuất thủ dư lực. Mặc kệ hắn là muốn làm cái gì, tại Văn Đại Thiếu tập sát phía dưới. Kết quả tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết. Rất nhiều người lạnh lùng mở miệng, nhìn phía xa cái kia áo bào tím bóng dáng, tự như là đang nhìn một người chết. Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh Lục Hoàng Tử, Hạ Tri Bạch bọn người, cũng là mắt lộ ra lo lắng, bọn hắn cũng không biết nói Đỗ Thiếu Phủ đang làm gì à, vì sao lại đột nhiên nhắm lại con mắt, tự hồ cũng không có trực tiếp nghênh địch ý tứ. Nếu như cứ như vậy đứng tại nguyên chỗ bất động, kết quả chỉ có thể là bị nghiền sát trở thành một cục thịt cặn bã. Mà mấy người bọn họ, cũng đồng dạng chạy không khỏi thân tử đạo tiêu hạ tràng. Đỗ Thiếu Phủ đem bọn hắn từ hoang cổ không gian bên trong phóng xuất, tuyệt đối không thể nào là để bọn hắn trực tiếp đi chịu chết mới đúng a. Mắt thấy không gian kia cự khối trấn áp, càng ngày càng gần, mấy người cũng bắt đầu có chút nóng nảy đi lên. Tại cái kia vô cùng kinh khủng uy năng phía dưới, bọn hắn liên tự bảo đảm đều không thể làm đến. Cái này một tòa phỏng chế thần hoang tỏa thiên trận. Nó chỗ mấu chốt hẳn là ở chỗ khối kia la bàn phía trên, muốn phá giải mà đi, có thể thử từ nơi đó ra tay. Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ bên trong, nguyên thần chi lực giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều đồng dạng khuếch tán. Cùng lúc, hắn trong óc pháp tắc lạc ấn tại phát ánh sáng, theo lấy nguyên thần lực lượng quỷ kích, lục lọi cái này thần hoang tỏa thiên trận bên trong không gian trật tự dấu vết. Tại của hắn cảm giác bên trong, có thể mơ hồ cảm ứng được tại khối kia trong la bàn, có một đạo văn đang lưu chuyển. Tràn ngập tại hư không bên trong, cùng phương này không gian bên trong một ít nguyên tố tiến hành cộng minh, dạng này kết quả, để Đỗ Thiếu Phủ rốt cục khẳng định suy đoán của chính mình, động thủ, cũng liền là tại cảm giác được đây hết thảy thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi đột nhiên trợn trừng mà ra, kích xạ ra lưỡng đạo tinh quang, giống như thực chất đồng dạng, đem hư không đâm xuyên, hắn có thể cảm giác đạt được, tại cái kia một đạo to lớn không gian cự khối áp bách bên trong, hư không đứng lúc liền bị phong khóa lại. Nếu như trễ một bước nữa, chính mình chính là sẽ như lúc trước đồng dạng, lâm vào cực kỳ bị động cục diện. Đỗ Thiếu Phủ không còn nhiều làm trầm trầm, lúc này mà động, phù diêu một thức triển khai, áo bào tím bóng dáng đột nhiên từ nguyên địa ẩn không có mà đi, tự như hư không tiêu thất đồng dạng. Đỗ huynh đệ, dạng này một màn, để Hạ Tri Bạch bọn người đều là kinh hãi. Bọn hắn kinh hãi không phải Đỗ Thiếu Phủ thủ đoạn, mà là cái kia hoành không mà tới một đạo không gian cự khối. Một thoáng lúc chính là muốn hạ xuống tại bọn họ đỉnh đầu, cái kia trong đó cuồn cuộn ra bàn bạc chi lực, chỉ là đơn giản trấn áp bên trong, còn chưa kịp thân, liền để cho bọn hắn nhục thân im ắng phun nứt, máu tươi giống như suối phun đồng dạng tiêu xạ. Trong khoảnh khắc, bốn người liền đã người bị thương nặng, mỗi người góc miệng đều đã tuôn ra màu đỏ tươi vết máu. Đỗ Thiếu Phủ, đi chết đi. Nơi xa, Văn Nhất Minh cười gằn lên tiếng, trong lòng của hắn vô cùng thoải mái. Nguyên lai tưởng rằng còn cần nhiều phóng ra phiên thủ đoạn mới có thể đem cái kia tiểu tử trấn áp xuống dưới, nhưng không nghĩ đối phương trực tiếp chính là từ bỏ chống cự, đứng tại nguyên chỗ ngẩn người, đây đối với Văn Nhất Minh tới nói, quả thực chính là nhất thích nghe ngóng sự tình. Nhưng mà cũng không qua bao lâu, hắn đột nhiên liền đã mất đi cái kia thanh niên áo bào tím bóng dáng, cái này khiến hắn tâm lý máy động, cảm giác có chút không ổn, hắn giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung vị trí, tới cùng lúc, Văn Nhất Minh thân hình cũng là bay lượn mà đi, hướng phía trên đỉnh đầu khối kia hào quang tỏa sáng la bàn phóng đi, nhưng coi như hắn bắt đầu làm ra những này động tác thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Này lúc, cái kia thanh niên áo bào tím đã là đứng ở giữa không trung, hắn một chưởng trước dò xét, huyễn hóa ra một dogger lớn vô cùng thủ ấn, hiện ra hào quang màu tử kim, đối cái kia la bàn cướp lấy mà đi. Dạng này một đạo thủ ấn, đáng sợ vô cùng, trong đó có lôi đình chuyển động, có liệt hỏa bừng bừng, có không gian diễn hóa, nhiều loại lực lượng pháp tắc xen lẫn dây dưa, ba động ra kinh khủng lực lượng, đối la bàn quét sạch mà đi. Ô ô ô, bên ngoài lực ảnh hưởng phía dưới, la bàn bắt đầu rung động dữ dội, phát ra kinh khủng chiến minh. Tiểu tử ngươi dám! Văn Nhất Minh hoảng hốt, cấp tốc giết tới. Hắn thể nội lực lượng lộn xộn tuôn, toàn lực khống chế la bàn chuyển động, muốn thoát khỏi Đỗ Thiếu Phủ dây dưa. Một cổ cường hãn năng lượng kích phát, vô hình bí lực lưu chuyển, dẫn động hư không. Nơi xa, cái kia một đạo to lớn không gian cự khối lúc này lại lần nữa lướt ngang, hướng về la bàn phương hướng trấn áp mà đến. Kèm theo, chính là Vũ Thừa Lương, Hạ Tri Bạch bốn người trên người áp lực giảm nhiều, lập tức thu được thân tự do, nhưng từng cái lại đã là bị thương cực nặng, tê liệt ngã xuống tại địa. Không biết tự lượng sức mình, cái này huyền thiên la bàn cũng là ngươi có thể mơ ước sao? Văn Nhất Minh kêu to, cơ hồ là đang gầm thét, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ chia đôi không trung la bàn xuất thủ, ánh mắt của hắn nổi lên kịch liệt ngoan ý. Cái này huyền thiên la bàn, chính là khống chế cái này thần hoang tỏa thiên trận mấu chốt chi vật, cùng loại chi vật cũng chỉ có bốn khối. Mà bọn hắn bảy đại thần tướng phủ người, cũng vẻn vẹn chỉ là nắm giữ lấy hai khối. Nếu như bị Đỗ Thiếu Phủ đoạt đi, cái kia tất nhiên sẽ dẫn tới bọn hắn phía sau cái kia chút đại nhân vật nghiêm khắc trách phạt. Loại này sự tình, hắn tuyệt không cho phép phát sinh. Trong lời nói, Văn Nhất Minh toàn lực điều động thể nội lực lượng, khống chế la bàn phi tốc chuyển động. Cái kia một đạo không gian cự khối lướt ngang, đánh thẳng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, phá cho ta. Nếu như vậy nói từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng quát lạnh mà đi, hắn huy động cự đại ánh sáng chưởng cùng lúc, tay kia bỗng nhiên duỗi ra. Cửu đạo tử kim sắc lưu quang từ hắn trên thân nhất phi mà đi, kéo theo lấy khủng bố tuyệt luân khí thế, đem hư không đánh xuyên ra cửu đạo đèn nhánh dấu vết, âm âm, đây là cửu tôn tử lôi huyền đỉnh, một khi xuất hiện, chính là dẫn động phong vân biến ảo, khắp trời lôi đình vung vãi mà xuống, tại hư không bên trong sôi trào, cửu đỉnh mang theo cái thế chi lực, ngàn nhiên hướng phía bốn phía đạn đánh ra đi, hướng về kia một đạo không gian cự khối nện bên dưới, âm âm âm âm âm, cửu đỉnh trấn thế, bá đạo tuyệt nhiên. Tại kinh khủng trong tiếng nổ vang, một đạo hư không cự khối bị ép thành bụi phấn, cửu đỉnh xẹt qua cửu đạo quỷ tích, tại hư không bên trong xuyên toa tới lui, diệt sát hết thảy ngăn cản, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, vỡ nát hết thảy, ngạnh sinh sinh đem những cái kia không gian cự khối chế trụ, cút ngay. Trong không trung, Đỗ Thiếu Phủ trầm giọng mà uống, sóng âm to lớn, đảng nát cửu thiên. Màu tím cung điện trên trời không biết khi nào lại bị hắn nắm trong tay, mạnh mẽ vung trảm mà xuống. Một đạo sáng chói kiếm mang thành hình, thông thiên triệt địa đồng dạng, hướng phía Văn Nhất Minh phương hướng hung hăng bổ tới. Đối mặt với dạng này một kiếm, Văn Nhất Minh đoạt không mà lên, một đầu cự đại đao gió tại hắn lật tay ở giữa chính là thành hình, cùng Đỗ Thiếu Phủ kiếm mang đột ngột đụng vào nhau. Nương theo lấy đáng sợ oanh minh, hai cổ lực lượng một kích mà nát, hóa thành bay múa đầy trời phù văn, bừng bừng nhảy vọt, thừa dịp cái này đứng không, Đỗ Thiếu Phủ thể nội lực lượng vận chuyển đến càng thêm hơn mấy phần. Toàn bộ độ nhập cái kia đạo cự đại ánh sáng trong lòng bàn tay, đem trọn cái la bàn đều cướp lấy ở bên trong. Nơi này bên trong, trên la bàn từng đầu vô hình pháp tắc quỷ tích bị cường lực đánh gãy, dự biết Nhất Minh ở giữa đã mất đi liên hệ. Một màn như thế, làm cho Văn Nhất Minh trong lòng hung hăng rung lên, một thoáng lúc mặt xám như tro. Làm sao lại tại sao có thể như vậy? Văn Nhất Minh thì thào mở miệng, cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng nổi. Huyền Thiên La Bàn chính là nắm giữ thần hoang tỏa thiên trận bốn khối La Bàn một trong, nếu là thật sự rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay, hắn rốt cuộc bất kỳ ưu thế có thể nói, chỉ có thể như ngay từ đầu cái kia vậy, bị đối phương đè lên đánh, hung hăng chà đạp. Trọng yếu nhất, cái này thần hoang tỏa thiên trận cũng không phải là bọn hắn bảy đại thần tướng phủ chi vật, nếu là có chỗ di thất, hắn Thương Luân thần tương phủ chớ nói đạt được cự đại công lao, chỉ là di thất La Bàn cái này một hạng, cũng đủ để cho bọn hắn vạn kiếp bất phục. Hừ, Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, tại ánh sáng chưởng kéo theo phía dưới, khối kia quang mang lập lòe la bàn bay đến hắn thân một bên. Bất quá, hắn rất nhanh phát hiện cái này trong la bàn không chỉ là có Văn Nhất Minh nguyên thần chi lực, càng có một cổ càng thêm cường hãn lực lượng gia trì ở trong đó, nổi lên nhất là chủ đạo tác dụng, cho nên này lúc, cho dù là hắn đem la bàn chiếm được vào trong tay, nhưng cũng không cách nào thông qua vật này đến khống chế cái này thần hoang tỏa thiên trận. Không có chút gì do dự, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đem cái này huyền thiên la bàn ném vào trong túi càn khôn, sau đó đảo mắt nhìn về phía Văn Nhất Minh, cái kia la bàn chính là chưởng khống cái này đại trận chi vật sao? Thế mà bị Đỗ huynh đệ đạt được, Đỗ huynh đệ quá mạnh, liền Văn Nhất Minh đều không phải đối thủ, cho dù là có thể nắm giữ thần hoang tỏa thiên trận, vẫn là bị hắn cho chết tử địa áp chế. Cái này bên dưới tốt, không có cái kia la bàn, Văn Nhất Minh rốt cuộc không thành uy hiếp. Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc, Hạ Tri Bạch, Phiền Ngọc Thụ bốn người gặp này, đều là tùng ra một hơi tới. Bọn hắn biết rõ, lấy Đỗ Thiếu Phủ thực lực, tại không có thần hoang tỏa thiên trận kiềm chế phía dưới, Văn Nhất Minh tuyệt đối không phải là của hắn đối thủ. Cái này, để bốn người đều là mừng rỡ phi thường. Cùng bọn hắn tâm tình hoàn toàn tương phản chính là, Văn Nhất Minh rất nhiều thủ hạ đều là từng cái sắc mặt khó coi, thật sâu vì cái kia thanh niên áo bào tím thực lực cảm thấy kiên kỵ. Đỗ Thiếu Phủ, mau đem huyền thiên la bàn trả lại ta. Nếu không, ngươi chắc chắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc này, Văn Nhất Minh hốc mắt đều đỏ lên, đối Đỗ Thiếu Phủ nghiêm nghị gào thét nói, bảy đại thần tướng phủ sau lưng tôn này quái vật khổng lồ, bọn hắn thương luân thần tướng phủ đắc tội không nổi, trước mắt cái này thanh niên áo bào tím cũng đồng dạng không có thể chọc được. Nếu như hắn khăng khăng muốn đoạt đi huyền thiên la bàn, đến sau cùng hạ tràng tuyệt đối so với rơi vào bảy đại thần tướng phủ trong tay còn muốn tới thê thảm gấp một vạn lần. Nhưng mà hắn nghe vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, lại là mang theo nồng nặc nhất uy hiếp ý vị. Đều đến lúc này, ngươi không nghĩ đào mệnh, ngược lại ở đây uy hiếp ta, không biết rõ ngươi não tử là bị môn chen lấn vẫn là bị lừa đá rồi. Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng lên tiếng, giống như nhìn lấy một cái ngu ngốc đồng dạng nhìn chằm chằm Văn Nhất Minh. Câu nói này vừa ra, Văn Nhất Minh như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình thật sự nếu không chạy trối chết lời nói, lấy trước mắt cái này thanh niên áo bào tím thực lực. Chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Văn Nhất Minh tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền làm ra một phen cân nhắc, tính toán rõ ràng lợi và hại. Sau đó, hắn không nói hai lời, chính là phi tốc trở ra, phong thuộc tính pháp tắc lực lượng tuôn ra, trong chốc lát liền cùng Đỗ Thiếu Phủ kéo ra cực khoảng cách xa. Cùng lúc, của hắn nguyên thần chi lực thủy chung khẩn trương phóng thích bên ngoài, thời khắc phán đoán lấy cái kia thanh niên áo bào tím động tác. Lúc trước đối phương không gian nhảy vọt thủ đoạn, quá mức huyền dị. Để hắn không thể không là nghiêm túc đối đãi. Muốn chạy trốn. Ngươi không chê quá muộn à? Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nói, trên thân kim quang lóe lên phía dưới, lần nữa từ biến mất tại chỗ mà đi. Chương 2795, truy trốn chiến. Bất quá lần này, Văn Nhất Minh sớm đã có chuẩn bị, của hắn tâm thần một mực chăm chú liên lụy tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân. Chỉ ở đối phương biến mất mà đi nháy mắt bên trong, hắn chính là thi triển ra vô biên đao gió. Quay chung quanh tại chính mình bên ngoài cơ thể, đem hắn bao quanh bao khỏa ở bên trong, như hắn đoán cái kia vậy, chỉ tiếp theo một cái chớp mắt, chính là có một đạo kiếm mang từ hư không bên trong tập sát mà đi. Nhưng mà, cách người mình đao gió ngăn cản dưới, đạo kiếm mang này rất nhanh bị giảo diệt, không có đối với Văn Nhất Minh tạo thành bất kỳ thương tổn. Ta chân chính muốn đi, ngươi là ngăn không được ta. Văn Nhất Minh âm trầm giọng nói rằng, nói chuyện cùng lúc thân hình bạo cướp, hướng về phương xa cấp tốc bỏ chạy. Tâm hắn biết, nếu như mình động tác chậm hơn một bước, Đỗ Thiếu Phủ không gian lĩnh vực chính là lại phải hàn lâm xuống, thật bị cái kia đáng sợ không gian pháp tắc cuốn lên, còn muốn thoát thân chính là khó mà lên trời, thật sự ngăn không được ngươi sao? Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Ta dám chắc chắn, ngươi liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không thể thoát khỏi rơi ta. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng mở miệng, lần nữa truy kích mà đi. Hắn cũng không vội tại đánh giết Văn Nhất Minh, cho nên cũng không toàn lực xuất thủ, mà là không ngừng kiềm chế lấy của hắn động tác, làm cho tốc độ giảm nhiều. Trọng yếu nhất chính là hắn biết rõ, Văn Nhất Minh tu vi cũng là tại trảm chân cảnh, tại đối phương có chuẩn bị tình huống dưới, chính mình cứ việc chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng lại không cách nào nhanh chóng đem diệt sát. Đỗ Thiếu Phủ chỉ là đang nghĩ, chính mình đi tới nơi này thần hoang tỏa thiên trận bên trong, mục đích chính là vì dò xét ra bảy đại thần tướng phủ mục đích. Đồng thời mặt khác ba vị hoàng tử bọn người có lẽ cũng ở chỗ này. Văn Nhất Minh bỏ chạy bên trong, tất nhiên sẽ đi tìm kiếm chính mình đồng bạn tương trợ, cứ như vậy, Đỗ Thiếu Phủ mục đích cũng tự nhiên mà vậy liền có thể đạt đến. Hai người một đuổi một chạy, nháy mắt đi xa. Nhanh, mau cùng bên trên Đỗ huynh đệ. Nơi xa, Vũ Thừa Lương hô to một tiếng, tuyệt không trì hoãn, chính là mang theo Vũ Thừa Ngọc, Hạ Tri Bạch, còn có Phiền Ngọc Thụ ba người cùng nhau mà đi, nhanh chóng hướng lấy Đỗ Thiếu Phủ hai người phương hướng đuổi theo. Cái này thần hoang tỏa thiên trận bên trong trong không gian, bọn hắn đoạt thần cảnh tu vi thật sự là có chút không quá đủ nhìn, nếu như đã mất đi Đỗ Thiếu Phủ che chở, mấy người rất khó có tư cách. Nếu là gặp lại bảy đại thần tướng phủ người, cái kia chỉ sợ là không có cái gì đường sống có thể nói, tốt nhất hạ trạng cũng là bị bắt sống. Chúng ta làm sao bây giờ? Một cái khác một bên, Văn Nhất Minh rất nhiều thủ hạ thì là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn Văn Đại Thiếu không thù địch Tây, còn bị mất cực kỳ trọng yếu Huyền Thiên La Bàn, lúc này lại bỏ qua đám người mà đi, để bọn hắn thật sự là không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Cùng đi xuống xem một chút, tìm tới cơ hội đi thông tri những người khác, nhất định phải đem cái kia tiểu tử cho bắt được, đoạt lại Huyền Thiên La Bàn. Nếu không, bên trên cái kia chút đại nhân vật trách tội xuống, đừng nói là chúng ta, liền liền Văn Đại Thiếu cùng sau lưng của hắn Thương Luân Thần Tương Phủ đều phải chịu không nổi. Không bao lâu, lại là một vị cường giả lên tiếng nói rằng, những người còn lại nghe vậy, đều là gật đầu, lúc này cùng thân mà lên. Đỗ Thiếu Phủ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không tán thân địa phương. Văn Nhất Minh chăm chú cắn răng, oán hận nói rằng, hắn phi tốc mà chạy, nhưng ở cái kia thanh niên áo bào tím thay nhau áp chế phía dưới, cũng không có thể phát huy ra cực hạn tốc độ, cho nên, của hắn một đám thủ hạ, còn có Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc, Hạ Tri Bạch, Phiền Ngọc Thụ rất nhiều đoạt thần cảnh tu vi người, cũng là có thể miễn cưỡng đi theo ở chân của bọn hắn bước. Thần hoang tỏa thiên trận không gian bên trong, này lúc đã tụ tập không ít từ ngoại giới mà tới cường giả, có thể tiến vào nơi này, đều chí ít có đoạt thần cảnh giới trở lên tu vi. Chỉ bất quá, đa số người sau khi tiến vào, tất cả đều mất tích tại trong đó, bọn hắn cũng không có Đỗ Thiếu Phủ như thế cường đại nguyên thần cùng thực lực, có thể khám phá hết thảy chung quanh hư ảo. Nhưng mà, tại Đỗ Thiếu Phủ sau khi tiến vào nhân mã, tất cả đều cùng lúc tiến vào nơi đây. Bọn hắn biết mình bọn người là lâm vào một ít cường giả thiết hạ cự đại âm mưu bên trong, bị vây ở trong đại trận. Cho nên, những người này có tổ chức tập hợp một chỗ, muốn lội một chuyến nơi này nước đục. Thế nhưng là chân chính sau khi tiến vào, bọn hắn lại là sinh ra cực lớn ý sợ hãi, căn bản tìm không thấy tiến lên phương hướng. Không thế nào phía dưới, rất nhiều người đều chỉ có thế không đầu không đuôi mù đi vòng vo. Nhưng từ từ, dần dần có người đã mất đi tính nhẫn nại. Nơi này đến cùng là một cái dạng gì tồn tại, cuối cùng là một phương dạng gì đại trận, vì cái gì chúng ta một điểm đầu mối đều không có. Cái này địa phương quá quỷ dị, một mảnh mênh mông mỏng sương mù, nguyên thần chi lực đều chỉ có thể lan tràn ra hơn 10 dặm phạm vi, đây đối với chúng ta tới giảng, cùng mù có cái gì khác nhau. Thật không biết là người nào bày ra cái này đại trận, tán bá xuất hỗn độn đạo khí tin tức hấp dẫn vô số cường giả mà đến, mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì. Rất nhiều người rất là hoang mang, hoàn toàn không biết mình bây giờ đối mặt đến cùng là như thế nào một bộ tình hình. Nhưng mỗi người đều muốn biết rõ chân tướng, muốn làm minh bạch chính mình vị trí đến cùng là dạng gì một cái âm mưu. Một cái hỗn độn đạo khí xuất thế tin tức, đem bọn hắn hấp dẫn đến đây, cái này phía sau đến cùng là nổi lên dạng gì âm mưu. Nếu như cái kia bày trận người hiện thân, chúng ta tất nhiên phải thật tốt so đo một phen. Có người cắn răng, mắt lộ ra hung quang, oán hận địa đạo, nhất định phải như thế. Tất cả mọi người bị chơi xỏ, còn bị vây ở như thế cái quỷ dị địa phương, cũng có người tức giận, mắng to không thôi, nhưng bọn hắn cũng biết rõ, coi như bọn hắn không tiến vào nơi này, tại cái kia hẻm núi bên trong, đám người cũng là không có lui thân con đường, những cái kia bày trận người đến bây giờ còn không có hiện thân, bọn hắn đem chúng ta vây ở chỗ này, khẳng định là có chỗ dụng ý mới đúng. Cái này lúc, lại có người tỉnh táo mở miệng nói rằng, tại nghiêm túc tự hỏi cái gì, nhưng vô luận như thế nào đi đoán. Cũng vô pháp nhìn ra cái kia bày trận người ý nghĩ. À, không trung có người. Đột nhiên, một tên cường giả ánh mắt sáng lên, kích động nói rằng, những người còn lại nghe vậy, cũng là dương mắt mà trông, chỉ gặp cái kia trong không trung, có hai đám người ảnh một trước một sau, nhanh chóng ngang qua. Trước mặt một đợt chỉ có hai người, tự hồ là đang một đuổi một chạy, hối hả bỏ chạy, thỉnh thoảng có kinh khủng năng lượng công kích tuôn ra, cuốn giết thiên địa. Mà tại hậu phương, lại là một bọn người ảnh xuất hiện. Chăm chú cùng ở phía trước hai người kia sau lưng, thật là đáng sợ công kích, hai người kia tu vi, khó nói đều là trảm chân cảnh sao. Chuyện này quá đáng sợ, như thế thực lực không thể nào là đoạt thần cảnh có khả năng có, phía trước hai người kia hẳn là trảm chân cảnh không thể nghi ngờ, đằng sau cái kia hai phe nhân mã, tự hồ cũng là đoạt thần cảnh, có thể nhanh như vậy đột phá trảm chân cái này cảnh, hẳn là hoàng thất cùng thập đại thần tướng phủ người. Nhưng là bọn hắn tại sao lại thù địch, lẫn nhau đánh lớn xuất thủ? Hẳn là, còn có còn lại cường giả đột phá trảm chân hay sao? Những này cường giả nhìn thấy trên bầu trời tình cảnh, từng cái lên tiếng nói rằng, vì phía trước hai người kia thực lực cảm thấy cực độ chấn kinh. Này lúc hỗn nguyên trong không gian trảm chân cảnh, tuyệt đối là tiến vào hỗn nguyên không gian về sau mới làm ra đột phá, ngoại trừ cái kia nổi danh bên ngoài rải rác mấy người, bọn hắn nghĩ không ra còn lại tồn tại. Mà như thế nào cái kia cầm đầu hai người xuất từ hoàng thất cùng thập đại thần tướng phủ bên trong, như vậy bọn hắn tại sao lại đao binh tương hướng? Những này cường giả cảm thấy một đầu sương mù, không rõ ràng cho lắm, bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, thật vất vả nhìn thấy một mảng lớn bóng người, những người này không cần suy nghĩ, trực tiếp thân hình động không, bay lượn mà lên, chăm chú đi theo. À, tại đám người phi hành thuật bên trong, đột nhiên lại là có người kinh dị lên tiếng, chỉ không trung nói. Các ngươi nhìn phía trước cái kia thanh niên áo bào tím, chẳng phải là tại hẻm núi chỗ sâu thời điểm người kia sao? Không sai, chính là hắn. Bên cạnh một bên, một vị cường giả khẳng định mở miệng, nói, phía sau hai nhóm nhân mã bên trong, cái kia chết béo chết mập gia hỏa, chính là cùng cái kia thanh niên áo bào tím cùng nhau. Bọn hắn rất nhanh nhận ra Đỗ Thiếu Phủ cùng Phiền Ngọc Thụ thân phận, hai người này tại hẻm núi bên trong đi cùng một chỗ, bọn họ đều là gặp qua. Trọng yếu nhất chính là... Nơi này tồn tại một phương đại trận, cũng là cái kia thanh niên áo bào tím sớm nhất nhìn ra mánh khóe, đối với hình dạng của hắn, đám người đều là nhớ kỹ rất là rõ ràng. Mà cái kia chết béo chết mập gia hỏa, dáng dấp quá mức xuất chúng, gặp một lần về sau để cho người ta muốn quên cũng khó khăn. Nhanh, chúng ta nhanh lên nữa, đuổi theo bọn hắn, nhất định không cần hạ xuống. Rất nhiều cường giả đột nhiên có gan kích động cảm giác, tự như là tìm được tổ chức đồng dạng, riêng phần mình triển khai cực hạn tốc độ. Nhanh chóng cùng ở phía trước hai nhóm nhân mã về sau, sợ chậm nửa nhịp về sau đã mất đi mục tiêu. Cái kia thanh niên áo bào tím lại là trảm chân cảnh tu vi, hắn phát hiện trước nhất nơi này quỷ dị chỗ, mà lúc này lại là đang đuổi giết phía trước cái kia người khoác áo khoác da hỏa, chẳng lẽ lại cái này đại trận đúng là hắn chỗ bố trí đưa sao? Những này cường giả bên trong có ít người tương đương tỉnh táo, bất quá trong khoảng thời gian ngắn liền làm ra một số suy đoán lấy cái kia thanh niên áo bào tím chỗ truy sát người thân phận. Vô cùng có khả năng, đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị tán đồng suy đoán như vậy, có người cùng lên đến. Đối với tình huống ở phía sau, Đỗ Thiếu Phủ cũng là xem ở trong mắt, lấy của hắn thực lực, tự nhiên là đem hết thảy đều nhìn trộm đến nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy dạng này trang cảnh, một cái ý nghĩ bỗng nhiên ở đáy lòng hắn thăng lên, có lẽ có thể thử một lần. Đỗ Thiếu Phủ góc miệng tạo nên một vòng nụ cười, từ nói nói rằng, sau đó thân hình hắn biến mất, phù diêu một thức lần nữa phát động. Lại là xuất hiện ở Văn Nhất Minh tiến lên đường xá phía trên, một đạo sáng chói lôi đình cột sáng oanh sát mà đi, hướng phía hắn đánh thẳng mà đi. Dạng này một kích, đem hành động của đối phương chặn đánh chỉ chốc lát, cho nên tại hậu phương Hạ Tri Bạch, Phiền Ngọc Thụ bọn người cứ việc mệt đến ngất ngư, nhưng yên nguyên vẫn là có đầy đủ thời gian miễn miễn cưỡng cưỡng theo sau. Tiểu tử, ngươi liền đợi đến chặt đầu đi. Ta ngươi nhất định phải chết không tán thân địa phương, ngươi cướp đi Huyền Thiên La Bàn. Cũng sẽ còn trở lại trong tay ta. Văn Nhất Minh oán hận gào thét lên tiếng, há miệng gào thét nói. Hắn tâm lý rất rõ ràng, cái kia Huyền Thiên La Bàn đối với mình cứ việc cực độ trọng yếu, nhưng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay nhưng cũng không có tác dụng. Cái kia ẩn chứa trong đó một cổ cực kỳ mạnh mẽ nguyên thần chi lực, căn bản không là người bình thường có thể luyện hóa. Cho nên, cho dù là Đỗ Thiếu Phủ cướp đi Huyền Thiên La Bàn, Văn Nhất Minh cũng không quá lo lắng. Bởi vì đối phương căn bản là không có cách dùng nó đến khống chế thần hoang tỏa thiên trận. Chương 2796, khiếp sợ tin tức. Đỗ Thiếu Phủ đem Văn Nhất Minh ngăn trở một lát, khiến cho hậu phương đám người đều là mượn cái này thời cơ theo sau. Sau đó, của hắn nguyên thần chi lực một cái càn quét, đem xung quanh một bên to như vậy phạm vi tất cả đều bao phủ ở bên trong, ngoại trừ sau lưng những người kia bên ngoài, ngoài ra còn có rất nhiều lâm vào thần hoang tỏa thiên trận người. Tiếp lấy chỉ gặp hắn lần nữa bạo khởi, truy kích Văn Nhất Minh mà đi. Đừng có lại làm uổng công, ta một lòng phòng ngự, ngươi là giết không được ta. Văn Nhất Minh mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Lấy của hắn thực lực, thành tâm muốn tránh đi Đỗ Thiếu Phủ, toàn lực phòng ngự, Đỗ Thiếu Phủ đúng là bắt hắn không có biện pháp gì tốt lắm. Chỉ bất quá, Đỗ Thiếu Phủ vốn cũng không có nghĩ tới lập tức giết hắn. Hắn truy kích lấy Văn Nhất Minh, tại xung quanh bốn phía không ngừng đâu lên vòng tròn. Dạng này động tác. Làm phía dưới rất nhiều cường giả đều phát hiện hai người bọn họ bóng dáng, đưa tới rất nhiều người chú ý, bày trận người ở đây, mọi người cùng nhau xông lên, làm thịt bọn hắn. Đỗ Thiếu Phủ góc miệng nổi lên một tia cười lạnh, đột nhiên hô to một tiếng, âm thanh truyền cửu tiêu, khiến cho đến xung quanh bốn phía rất nhiều người đều nghe lọt vào trong tai. Mà chính là như vậy, lời nói vừa ra, thần hoang tỏa thiên trận trong không gian, đột ngột chính là bạo phát ra một trận rối loạn. Bày trận người đã tìm được chưa? Ta rất muốn nhìn một chút, đến cùng là ai thiết hạ cái này một phương đại trận, lại để cho đem tất cả mọi người vây ở chỗ này. Mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn bắt tới, xem bọn hắn phía sau đến cùng đang nổi lên dạng gì âm mưu. Đi, để chúng ta xem thật kỹ một chút, những người kia đến cùng là phương nào thần thánh, lại dám cùng Vũ Thanh thần quốc nội tất cả lớn nhỏ thế lực là địch. Vô số cường giả hét to lấy, đi theo phía trên hai đạo thân ảnh kia mà đi. Rất nhanh, tại Đỗ Thiếu Phủ sau lưng cách đó không xa, tụ tập được liếc nha liếc nhít một đám người ảnh, tất cả đều cùng Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương bọn người hợp thành tại một chỗ, xa xa suýt tại Đỗ Thiếu Phủ đằng sau. Mà Văn Nhất Minh cái kia một đám thủ hạ, thì là từng cái sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, mỗi người đều cảm thấy có chút sợ hãi. Cái này một mảng lớn đoạt thần cảnh cường giả chung vào một chỗ, chỉ cần không đụng với trảm chân cảnh, đủ để quét ngang cái này hỗn nguyên không gian. Cái này bên dưới gặp. Chúng ta kế hoạch bị Đỗ Thiếu Phủ cái kia tiểu tử cho làm rối loạn. Văn Nhất Minh trong thủ hạ, có người thì thào mà nói, bọn hắn hấp dẫn rất nhiều cường giả tiến vào thần hoang tỏa thiên trận, lúc đầu mục đích cũng không phải để bọn hắn tập hợp cùng một chỗ, đến đối phó bảy đại thần tướng phủ. Mà bây giờ tại Đỗ Thiếu Phủ trộn lẫn cùng dưới, hết thảy đều vượt ra khỏi chưởng khống. Nếu là những người kia hiện tại quay lại quá đầu đối phó chúng ta, nhậm chức ta mấy người này, sợ là liền một vòng công kích đều chịu không được a. Lại có người vội vàng hấp tấp nói rằng, mang theo cực độ e ngại chi ý. Bất quá cũng may, những người kia tự hồ cũng không có bả chính mình những người này coi ra gì, chỉ lo đi theo Đỗ Thiếu Phủ cùng Văn Đại Thiếu sau lưng mà đi. Nhất mấu chốt, là Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương bốn người kia, cũng không quay đầu nhìn bên trên nhóm người mình một chút. Cái này, cũng làm cho Văn Nhất Minh những này thủ hạ tất cả đều tùng ra một hơi. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Vô số cường giả tụ tập, cũng làm cho Văn Nhất Minh bắt đầu cảnh giác lên. Ta muốn làm cái gì, ngươi khó đạo tâm bên trong không có chút bức số sao? Đỗ Thiếu Phủ hừ nhẹ, phù diêu một thức liên tục triển khai, thẳng hướng Văn Nhất Minh, nói, các ngươi bảy đại thần tướng phủ mưu đồ hồi lâu, tất cả âm mưu là thời điểm cầm tới ánh nắng phía dưới đến phơi lên phơi. Hắn một kiếm trảm dưới, bức bách đến Văn Nhất Minh toàn lực rút lui mà đi. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhất chuyển, nhìn thấy phía sau của mình đã đi theo không thua hơn nghìn người quy mô, trùng trùng điệp điệp mà đến. Không sai biệt lắm, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm suy nghĩ, cũng không còn chăm chú truy kích lấy Văn Nhất Minh, mà là buông ra đầy đủ không gian để hắn bỏ chạy. Nhưng vì chiếu cố đằng sau một đám đoạt thần cảnh cường giả tốc độ, hắn vẫn là lúc thỉnh thoảng đuổi theo, ngăn cản một hai. Chính là tại tình huống như vậy dưới, Đỗ Thiếu Phủ chăm chú cắn lấy Văn Nhất Minh sau lưng, bức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.